Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2573 ầm. Bùm. Hôm nay phong vũ trụ sấm chớp vang trời, vô số dị tượng hủy diệt diễn ra. Người đời đều run sợ trong lòng. Ngay cả Cuồng Anh Kiệt đã tu luyện vĩnh hằng đến cảnh giới đại thành cũng phải tái mặt. Thần cấp thiên đạo, Ngụy Thiên lão đạo thì thầm, nhìn chằm chằm ra ngoài vũ trụ. Nơi tầm mắt có thể chạm tới là một biển máu mênh mông, từng con sóng kinh hoàng cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả phong vũ trụ. May mà có Thượng Thương chống đỡ, ngăn lại sức mạnh hủy thiên diệt địa đó. Nếu càn khôn của phong vũ trụ bị phá vỡ, sinh linh dưới trời sẽ không một ai sống sót. Nhắc đến Thượng Thương, ngọn lửa của Nguyên Thủy và Hỗn Vũ đã bùng lên thành liệt hỏa ngút trời. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phong vũ trụ suy yếu nên mới có kẻ tìm tới cửa. Giao Vĩnh Hằng ra đây, tha cho các ngươi một mạng. Ngoài vũ trụ có tiếng gầm lớn, chấn động cả hoàn vũ. Nhìn kỹ lại thì, chẳng phải là thôn đạo ma hay sao? Năm xưa, nữ hoang thần của viêm vũ trụ, trước khi đặt chân đến phong vũ trụ đã từng giao chiến với nó, bị đánh cho không còn chút sĩ diện, phải trốn chạy vào hư vọng. Sau này trong đại chiến thần ma, nó lại dẫn theo một vị vô đầu hoang thần đến gây sự, bị thiên đạo dùng thế mạnh mẽ đánh giết. Còn nó thì sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Nhiều năm sau, nó lại quyển thổ trùng lai. Thằng danh con nhà ngươi, ngày xưa không nên tha cho ngươi đi. Hỗn Vũ chửi ầm lên. Đạo hữu, nóng giận hại thân. Giọng thôn đạo ma vang như sấm, âm u như ma chú. Tuy tướng mạo nó không ưa nhìn, nhưng quan hệ lại cực tốt, đã tìm được trợ thủ. Kìa, một con độc mục ác long, một con rết có bốn cái đầu. Vị thứ ba còn quái dị hơn, tuy là hình người nhưng lại tựa Phật tựa ma. Quầng sáng sau đầu tỏa ra Phật huy nhiễm máu, toàn bộ đều là hoang thần, cộng thêm thôn đạo ma, một đông một tây một nam một bắc, vây phong vũ trụ ở chính giữa, đang dùng bản mệnh đạo hỏa tùy ý thiêu đốt, muốn hỏa táng cả phong vũ trụ và hai vị thượng thương. Bốn đấu hai, các ngươi có mấy phần thắng? Độc mục ác long thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, con mắt rồng quỷ dị của hắn trở nên hỗn độn, có pháp tắc bay múa, vừa như đao lại như kiếm, hết lần này đến lần khác chém vào phong vũ trụ. Có giỏi thì đơn đấu. Nguyên Thủy mắng lớn, dùng thiên đạo chi quang bảo vệ vũ trụ. Ngươi, còn kém xa lắm. Hoang thần rết bốn đầu cười lạnh, một miệng nói chuyện nhưng ba miệng còn lại thì phun lửa. Mỗi một tia lửa đều to như núi non, mang theo khí thế muốn nuốt chửng thiên đạo. Cái thời buổi gì thế này, một con bò sát nhỏ cũng kiêu ngạo như vậy sao? Hỗn Vũ lập tức chửi lại, ánh mắt nhìn hoang thần rết vô cùng khinh bỉ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng tại phe đối phương đông người. Đội hình không cân xứng, nếu chỉ có một mình tên này, cần gì Nguyên Thủy trợ chiến, một mình hắn cũng có thể đánh cho nó về bụng mẹ. A-di-đà Phật, đốt lửa, đốt lửa. Ma Phật hoang thần lên tiếng, nửa câu đầu nói rất nghiêm túc, nửa câu sau đã biến thành đầu bếp. Phật không bình thường, tất có thần thông không bình thường. Niệm lực của hắn dung hợp hoàn hảo với ma chi sát khí, hỏa quang ngút trời. Ngoài ra, đạo của hắn cũng vô cùng quỷ dị, hai vị thượng thương nhìn vào cũng phải nhíu mày. Trong bốn vị trí cao thần tìm đến cửa. Tên này là tà môn nhất, nhìn một cái không thấy được căn cơ của hắn. Cố thủ mảnh đất ba tấc này, khổ sở làm gì, chi bằng cùng bọn ta đến hư vọng tiêu dao. Thôn đạo ma cười âm u, vừa nói, đạo hỏa của nó càng trở nên nóng bỏng, ẩn chứa sức mạnh mục giữa và thôn phệ. Thấy vậy, hoang thần ác long, hoang thần rết và ma Phật hoang thần cũng đồng loạt phát lực. Trong nháy mắt, ngọn lửa cấp thiên đạo đã thiêu đốt cả phong vũ trụ trở nên tối tăm mịt mù. Kiếp nạn diệt thế sao? Sinh linh trong vũ trụ ai nấy đều mặt không còn giọt máu, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Số mệnh thật lắm chuyên chuyên. Khói lửa chiến tranh này, lẽ nào phải thiêu đốt đến hủy diệt mới kết thúc? Đến rồi, vững như chó già là hai vị thượng thương, cuối cùng cũng chờ được hai vị cô nãi nãi đó. Lời vừa dứt, đã nghe thấy tiếng kiếm minh vang vọng cổ kim, Lục Thiên Nữ Vương dẫn đầu giết trở về, tay cầm diệt thế thần kiếm, khí thế hùng vĩ như nuốt cả trời xanh. Cùng lúc đó, tiên đình nữ quân chân đạp tuế nguyệt trường hà, bộ bộ sinh liên. Thôn đạo ma đang cần mẫn luyện hóa phong vũ trụ, đột ngột quay đầu lại. Vừa vào mắt, liền thấy một đạo kiếm quang mang màu sắc của thời không chém về phía mình. Kiếm đến, huyết quang chợt lóe, thôn đạo ma suýt chút nữa bị bổ sống ngay tại chỗ. Cũng chính một kiếm này đã trực tiếp chém đi 10 vạn năm tuổi thọ của nó, khí huyết khô héo trong nháy mắt. Hồi, thôn đạo ma hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép nghịch chuyển càn khôn, đoạt lại tuổi thọ. Tiên đình nữ quân đâu phải kẻ ăn không ngồi rồi, lập tức tặng thêm cho nó một kiếm. Oa, cảm giác thật sảng khoái, thân thể vừa mới lành lại của thôn đạo ma một lần nữa ra chóc thịt bong, Hơn nữa vết thương còn có u quang của tuế nguyệt và thời không vườn quanh, cực tận hóa diệt tinh khí của nó. Chết tiệt. Thôn đạo ma nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu như muốn phun ra máu. Ngoài cơn thịnh nộ, còn có một nỗi oán ức và phiền muộn, có bốn vị hoang thần vây công phong vũ trụ, tại sao chỉ đánh một mình ta, lão tử có cái mặt ngứa đòn à? Cây cao, đón gió, là đồng minh của nó, hoang thần ác long, hoang thần giết và ma Phật hoang thần, thần thái lúc này đều giải thích rất rõ cho câu nói đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bốn vị hoang thần không sai, nhưng trong đó cái thể hình của ngươi là to nhất, quầng sáng trên đầu cũng chói mắt nhất, không xử ngươi trước thì xử ai? Đùa thì đùa, ba vị hoang thần đều nhìn về phía bóng tối, nhìn chăm chăm Thái Hy và Đế Tiên. Tình báo của thôn đạo ma có sai sót rồi. Hai vị này, hình như cũng là thiên đạo của phong vũ trụ, chỉ là chưa nắm giữ đại càn khôn mà thôi. Chính vì chưa nắm giữ, nên bọn họ mới nhìn nhầm, tưởng rằng vũ trụ này chỉ có hai vị hoang thần. Giờ thì hay rồi, lại có hai vị nữa giết về, bốn đấu bốn. Đội hình đã cân bằng. Hừm, Thượng Thương Nguyên Thủy và Hỗn Vũ cũng không núp nữa. Một trái một phải bước ra khỏi vũ trụ. Ai nói nữ nhi không bằng nam nhi, hai kiếm vừa rồi của Đế Tiên và Thái Hy phải nói là rất đẹp mắt. Nhìn cái bộ dạng như ăn phải cứt của thôn đạo ma, là biết đau đến mức phiêu phiêu dục tiên rồi. Thôn đạo ma đâu chỉ phiêu phiêu dục tiên, đầu óc nó còn ong ong nữa là. Năm đó khi nó rời đi, phong vũ trụ đúng là chỉ còn hai vị cấp thiên đạo. Giờ mới bao nhiêu năm, lại có thêm hai vị thượng thương, thêm thì thôi đi, còn không ở trong vũ trụ canh giữ, hơn nữa. Cả hai đều không nắm giữ đại càn khôn, mẹ nó là trưởng quỹ phủi tay à? Có bạn từ phương xa đến. Hỗn Vũ tế ra trí cao thần khí. Dù xa cũng giết. Nguyên Thủy bổ sung nửa câu sau, cũng rút ra thành đạo đã mài cả nửa đêm. Lục Thiên Nữ Vương dường như đang vội tìm tướng công, không nói nửa lời thừa thãi, trực tiếp ra tay. Nàng tấn công thôn đạo ma, đúng như lời ba vị hoang thần nói, tên này ánh sáng quá chói, làm lóa mắt nàng. Sợ ngươi chắc. Thôn đạo ma gầm lên giận dữ, chống ra thiên đạo đại thế giới. Nó cũng có chút tự ái, năm xưa bị nữ hoang thần đánh cho một trận, bây giờ lại là một mụ đàn bà, tức chết ta rồi. Tuế Nguyệt, Vĩnh Hằng. Đế Tiên cũng là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, tướng công mất tích cũng đang sốt ruột, không cần lời dạo đầu, thẳng tay tấn công hoang thần ác long. Hoang thần ác long cũng rất cứng rắn, vạn trượng long khu cuộn tròn, sấm sét tàn phá. Con mắt rồng của hắn không chỉ hỗn độn, mà còn có ngọn lửa nóng bỏng, đó là sự tham lam và thèm muốn. Bọn chúng liên hợp đến đây, chính là để tìm Vĩnh Hằng. Trước mặt có một người, rất thích hợp để làm chất dinh dưỡng cho hắn, con bò sát nhỏ, lăn qua đây chịu chết. Hỗn Vũ gầm lên, nhắm vào hoang thần giết. Không biết tự lượng sức mình. Hoang thần giết cười gằn, bốn miệng tám mắt đều có pháp tắc bay múa. Hai người cứng đối cứng một chiêu, chính là ánh sáng hủy thiên diệt địa. Ánh sáng đó, nhuốm màu máu, có của Hỗn Vũ, cũng có của hoang thần giết. Người trước còn đỡ, mất nửa đoạn xương tay, còn người sau ư? Bốn cái đầu thì bị chém mất ba, cái còn lại để cho tên đó hoài nghi nhân sinh. Quả thật, hoang thần giết có chút hoảng hốt. Hắn mạnh mẽ như vậy, sao lại bị văng đầy máu vào mặt thế này? Đốt, ta cho ngươi đốt này. Hỗn Vũ tính tình nóng nảy, Nguyên Thủy cũng đang đại triển thần uy. Hắn đối đầu với ma Phật hoang thần, cái chán bóng loáng kia, hắn nhìn cũng cực kỳ không vừa mắt. Thí chủ, ngươi và ma của ta có duyên. Ma Phật cười như không cười, trong Phật âm ẩn chứa ma chú. Hắn quả thật quỷ dị, vạn đạo pháp tắc của Nguyên Thủy vậy mà không thể xâm nhập vào người hắn. Hai người, sau một hiệp giao chiến, Nguyên Thủy hơi nhướng mày, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Cái gọi là hai người, là một ma một Phật hai vị hoang thần, đồng nhất thể. Chơi ăn gian phải không? Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, từ trong cơ thể hắn cũng bước ra người thứ hai, giống hệt như hắn. Làm thiên đạo vô tận tuế nguyệt, ai mà không có chút tuyệt kỹ giữ đáy hòm chứ? Đại hỗn chiến cấp hoang thần, mỗi một tia sáng bắn ra đều mang màu sắc của ngày tận thế. May mà chiến trường này nằm sâu trong bóng tối, nếu ở nơi phồn hoa, chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều sinh linh mạnh mẽ hơn. Bọn ta, ngay cả tư cách làm khán giả cũng không có sao. Vẫn là Ngụy Thiên lão đạo, lão dùng hết thị lực nhìn ra ngoài vũ trụ. Những gì lão thấy, những gì lão nghe, tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Sâu trong màn hỗn độn ấy là lôi đình và thiểm điện, cùng với pháp tắc cấp thiên đạo đan xen bay lượn. Tạo nên từng khung cảnh trời long đất lở. Đại thần như lão còn không nhìn rõ, huống chi là các chí tôn khác. Bọn họ không biết ai đang đại chiến, chỉ biết phong vũ trụ đang chênh vênh bên bờ hủy diệt. Bình tĩnh. Cuồng Anh Kiệt hôm nay không hề cuồng, vững như Thái Sơn. Phong vũ trụ tuy không bằng năm xưa, nhưng cũng có tới bốn vị thượng thương. Trận chiến này có thể sẽ không thắng, nhưng tuyệt đối không thua. Đừng nương tay, tốc chiến tốc quyết. Tiếng hét của Hỗn Vũ như sấm vang, dốc toàn lực vận dụng pháp tắc thiên đạo. Chẳng cần hắn phải nhắc, Thái Hy, Đế Tiên và Nguyên Thủy cũng đã tung ra chiến lực mạnh nhất. 4 đối 4, Phong Vũ Trụ vẫn có thể ứng phó, nhưng nếu có thêm kẻ thù kéo đến, bọn họ sẽ không kham nổi. Mau tới trợ chiến. Nỗi lo của bốn vị thượng thương không phải là không có cơ sở, nhìn thôn đạo ma kia, quả thực đang triệu hồi những thần linh mạnh mẽ. Và sâu trong cõi hư vọng, đúng là có sinh vật không rõ đang gầm nhẹ. Đó là một con quái vật hình dáng tựa thao thiết, thân hình vĩ ngạn hơn cả thôn đạo ma một vòng, toàn thân phủ đầy vảy đen nhánh phản chiếu ánh sáng u. Nó cực kỳ mạnh mẽ, dù cách một khoảng không hắc ám vô tận vẫn có thể cảm nhận được khí thế của nó. Rất tốt. Đôi mắt của thôn đạo ma rực lên ngọn lửa máu tanh. Thấy chưa? Quan hệ của ta không tồi, chỉ cần hú một tiếng là có người đến trợ chiến. Bình tĩnh. Lời mà Cuồng Anh Kiệt đã nói, Thượng Thương Nguyên Thủy cũng lặp lại một lần. Hắn không chỉ cảm nhận được một sinh linh mạnh mẽ, mà còn ngửi thấy một đạo quen thuộc. Đạo của ai ư? Cửu thế thần thoại, ý nghĩa của luân hồi, cũng đang nở rộ ánh sáng vĩnh hằng trong bóng tối. Bảo sao hắn là thượng thương chứ? Cái mũi đúng là thính thật, không sai, là Nguyệt Thần. Không biết đã tỉnh lại từ năm nào, đã thoát ra khỏi vùng biển máu quỷ dị kia. Nói đến quỷ dị, lúc này trông nàng quả thực không bình thường, mái tóc xõa dài, đỏ tươi như máu. Không đổi là dung mạo của nàng, vẫn một thân hí phục. Chỉ có điều, hí phục Nguyệt Thần đã biến thành ma đạo Nguyệt Thần. Nàng bước một bước, phong vũ trụ xa xôi trong bóng tối bỗng rung chuyển dữ dội. Tiếp đó là vạn thiên dị tượng, kèm theo ánh sáng lạ phun trào, tràn ngập cửu thiên thập địa. Ngoài ra, còn có đạo âm cổ xưa, tựa như thần khúc bất diệt, vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Có người phong vị thiên đạo. Minh Thần ngẩng đầu, giống như lão cùng năm xưa, nghiêm túc ngắm sao. Lại thêm một đại tẩu. Cuồng Anh Kiệt hít sâu một hơi. Đại cái đầu nhà ngươi, đó là sư tôn của Triệu Vân. Thần Long đạo tôn mắng. Cũng xem. Cuồng Anh Kiệt nói đầy thâm ý rồi khoanh tay lại. Trước là sư tôn, sau là vợ, nhà Diệp Thần chính là đi theo con đường này. Là người duy nhất chiến hòa với tên kia ở cùng cảnh giới. Triệu Vân há chẳng phải nên học tập Diệp Thần sao? Quái vật hình thao thiết lại gầm lên một tiếng nữa, khí thế hoang thần bao trùm bóng tối. Nó đã đến, chỉ là đến không được thuận lợi cho lắm, vì giữa đường đã bị một vùng biển lớn chặn lại. Đó là luân hồi hải của Nguyệt Thần, trong sự vĩnh hằng nhuốm mấy phần ma tính. Bao nhiêu năm tháng rồi, cuối cùng cũng viên mãn. Hỗn Vũ cười đến không khép được miệng, thế này chẳng phải là oai hùng lên rồi sao? Lưng của Nguyên Thủy thẳng tắp. Chẳng hiểu vì sao. Chỉ cần có Nguyệt Thần ở đây, hắn lại cảm thấy vô cùng tự tin. Nữ tử kinh diễm nhất từ xưa đến nay, đó là một thần thoại sống. Là nàng sao? So với sự phấn khích của Hỗn Vũ và Nguyên Thủy, Đế Tiên và Thái Hy lại đang thì thầm. Nguyệt Thần bây giờ khiến các nàng vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngay cả sợi tóc bay phất phơ cũng nhuốm một tầng ý vị tang thương hơn cả năm tháng. Sao có thể? Thôn đạo ma không thể tin nổi, Hoang Thần Ác Long, Hoang Thần Ngô Công và Hoang Thần Ma Phật cũng có biểu cảm tương tự. Nữ tử tóc máu kia rõ ràng chỉ là một thượng thương mới tấn thăng, nhưng lại toát ra một loại uy áp vô thượng, nếu dựa vào đây để luận chiến lực, thì nàng mạnh hơn bất kỳ hoang thần nào có mặt tại đây. Mạnh là đúng rồi. Thập thế viên mãn không phải là giới hạn của Nguyệt Thần. Ký ức của thiên ngoại thiên mới là điểm cuối của nàng, không phải vị đại thần nào cũng từng chiến với Vĩnh Hằng Thiên. Dù nàng đã bại, tâm cảnh đó cũng vượt lên trên cả thượng thương. Hoang thần thao thiết còn chưa đến được chiến trường phong vũ trụ thì đã giao chiến với Nguyệt Thần, ở giữa đường. Chiến cục ra sao, thế nhân không biết, chỉ biết bóng tối ngoài vũ trụ lại mở ra một trận đại chiến cấp thiên đạo. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo. Vẫn là tiểu vũ trụ vô danh đó, Diệp Thần như đang gọi hồn, lẩm bẩm không dứt. Khoảng thời gian này, đơn vị tính đã là nghìn năm. Thương Hải Tăng Điển biến đổi, chôn vùi hắn hết năm này qua năm khác. Cho đến tận hôm nay, hạt giống thiên đạo mới thực sự bén rễ nảy mầm. Hắn cuối cùng cũng phá đất mà ra, từng bước bay vút lên cao. Cho đến đỉnh cao nhất của cõi phiêu miểu mới từ từ dừng lại, với tư thái của thượng thương, nhìn xuống toàn thế giới. Xuân đi thu đến, hoa tàn hoa nở. Vũ trụ tàn phá này, sau khi trải qua sự tiêu vong, đã thực sự bước vào kỷ nguyên mới. Và đại sở đệ thập hoàng chính là chúa tể của trời đất, là hắn tạo ra càn khôn, cũng là hắn chấp trưởng càn khôn, một thiên đạo thật sự. Không có ai gieo hò vì hắn, trong cả thế giới, hắn vẫn là sinh linh duy nhất. Chính cái sự duy nhất này đã tạo ra kỳ tích, viết nên thần thoại trong bóng tối. Các bảo bối, ta đến rồi đây. Diệp Thần mỉm cười, biến mất như một giấc mộng. Về sớm không bằng về đúng lúc, Viêm Vũ Trụ đang gặp đại nạn. Hắn như một vị thiên thần bất hủ, tắm trong máu ma, xoay chuyển cơn sóng dữ. Hát xì. Chiến hữu tốt đã công đức viên mãn, vị họ Triệu kia vẫn còn đang loanh quanh trên con đường trở về. Hắn đã không biết mình trải qua bao nhiêu luân hồi, ngay cả sông hư vọng cũng không đếm xuể. Triệu Vân mơ hồ, còn thứ đã dung hợp làm một với Triệu Vân cũng đâu khác gì. Mỗi lần kẻ bày cuộc đi lại con đường cũ, nó lại bấn loạn một lần, càng lúc càng loạn, đến mức tâm cảnh tan vỡ cũng khó mà phục hồi. Cứ quậy đi. Triệu Vân đang quậy, còn kéo cả sông hư vọng quậy cùng. Chờ đến ngày thực sự quậy đến tận cùng, hư vọng sẽ không còn giam cầm được hắn nữa. Lão đại, trong sông có tiếng gọi là linh của Vĩnh Hằng Đạo Khu. Nó không bằng chủ nhân, đã sớm bị hư vọng mài mòn, chỉ còn lại một tia hồn không thể thấy. Trong khoảnh khắc này, giữa tiếng gọi, nó hoàn toàn dung nhập vào hư vọng, cũng hoàn toàn trở về với Triệu Vân. Nó trở về thì không sao, nhưng lại làm nhiễu loạn quỹ đạo tự luân hồi của chủ nhân. Ngày hôm đó, công tử Triệu trên con đường trở về đã đại náo trời đất, quậy cho âm tào địa phủ đảo điên, khiến cho kẻ chế tài sấm sét nổi giận, nghiêm túc giam hắn 500 năm. Nếu ta chết, ngươi sẽ thay thế. 500 năm này, hắn đều nghe câu nói đó mà trôi qua, lời chúc phúc của Vĩnh Hằng, từng giờ từng khắc đều ghi lại dấu vết trên con đường trở về, mỗi một dấu vết đều có thể khiến cho tự luân hồi bị lệch hướng. Triệu Vân sống trong đó, đi đi rừng rừng, chìm chìm nổi nổi. Người có thể hèn nhưng chí không thể hèn. Hôm nay, thôn đạo ma đã thể hiện điều đó một cách trọn vẹn. Nó có lẽ đã bị đánh cho tức điên, chỉ muốn chạy về nhà mách bà ngoại. Ấy thế mà, trước khi đi còn không quên buông lời tàn nhẫn, ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Lời đã nói đến mức này, Lục Thiên Nữ Vương há có lý nào để nó đi. Ở lại, chỉ nghe Thái Hy khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm quang thời không quét ngang cõi hư vọng. Theo sau đó là ánh máu chói mắt, thôn đạo ma đang định bỏ trốn đã bị một kiếm chém nát nhục thân. Cùng mục nát với nó còn có nguyên thần, bị lực lượng thời không làm cho tan rã từng tấc. Nó không thể nghịch chuyển, chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân hóa thành bụi trần lịch sử trong bóng tối. A, Chí Cao Thần cũng sợ chết, tiếng gào thảm thiết lúc chết còn thê lương hơn cả lệ quỷ. Nó chết vô cùng uất ức, qua lại bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn gục ngã dưới tay một người đàn bà. Tha mạng. Sau thôn đạo ma là hoang thần Ngô Công, thân thể to lớn đang sụp đổ không ngừng. Đơn đấu, nó thật sự không phải đối thủ của Hỗn Vũ. Sau một trận chiến ác liệt, nó đã bị đánh thành một con sâu bọ nhỏ, nhục thân, nguyên thần, pháp tắc hay đạo hạnh gì cũng đều bị hủy diệt một cách mạnh mẽ. Việc gì cũng nên chừa một đường, sau này còn dễ gặp lại. Hoang thần Ác Long là một kẻ có thể diện, lý lẽ thuộc lào lào. Tiếc là, tiên đình nữ quân là một vị thần cố chấp, không có ý định gặp lại, chỉ muốn tiễn con run xấu xí này về thẳng quê nhà, đỡ phải ba ngày hai bữa chạy sang chơi. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Hoang thần Ác Long gầm lên giận dữ, mắt như biển máu. Đáp lại hắn là một đạo kiếm quang có sức mạnh như phá tan cái khô mục, trực tiếp chém bay đầu rồng của hắn. Trường Hà năm tháng theo đó ập đến, nhấn chìm thân rồng đẫm máu của nó, cưỡng ép hóa diệt trong dòng chảy thời gian. Nguyên thủy một đao bổ trời, phá tan đại thế giới của ma và Phật. Hoang thần ma Phật ở bên trong lập tức hộc máu, đạo tắc vỡ nát thành từng mảng. Thôn đạo ma, đồ con hoang nhà ngươi. Phật một khi đã phá giới thì miệng lưỡi toàn lời ô uế. Như hắn lúc này, đang chửi rủa rất hăng, nếu không tin vào lời sằng bậy của thôn đạo ma, sao đến nỗi rơi vào cảnh thê thảm thế này, nơi này không nên ở lâu. Mạnh như hắn cũng bị đánh cho sợ hãi, quay người bỏ trốn. Tình thế ép người, đồng minh đã chết trận, hắn không thể chống lại một đám đông. Chạy cũng không chậm. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, không đuổi giết đến cùng, đuổi cũng không kịp. Bốn vị thượng thương hợp lại một chỗ, cùng nhìn về phía sâu trong bóng tối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại chiến ở nơi đó cũng đã hạ màn, tiếng nổ đã tan hết. Đại tỷ, có gì từ từ nói. Chưa thấy người đã nghe tiếng cười hề hề. Dưới cái nhìn của bốn vị thượng thương, một người một thú từ trong bóng tối bước ra. Người, tự nhiên là Nguyệt Thần, còn con thú kia ư? Chính là Hoang Thần Thao Thiết rồi. Nó lúc đến thì ngầu lòi kinh thiên động địa, ấy thế mà sau một trận đã bị đánh thành thú cưng. Đúng, chính là thú cưng. Lúc đến, nó nguy nga như núi. Còn bây giờ ư? Trông y như một chú chó nhỏ, ủ rũ đi theo sau chân Nguyệt Thần, không chỉ không dám thở mạnh mà còn toe toét cười. Không cười được sao? Mụ đàn bà này mà không vui một cái là sẽ đem nó đi hầm luôn. Bá đạo thật. Hỗn Vũ suýt xoa, Nguyên Thủy tắc lưỡi, ngay cả biểu cảm của Đế Tiên và Thái Hy cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Một hoang thần đường đường, thế mà lại bị dắt về như vậy. Nói đến kẻ bá đạo nhất, vẫn phải là thôn đạo ma. Tên đó đúng là người tốt mà, tự mình đến nộp mạng thì thôi, còn kéo theo mấy mạng nữa. Năm vị trí cao thần, ba vị bị diệt, một vị bỏ trốn, kẻ cuối cùng còn bị thuần hóa thành thú cưng. Đến cả bẫy cha cũng không chuyên nghiệp bằng. Điểm này, nó đúng là có thể so bì với Thái Thượng. Tên kia cũng chẳng phải kẻ an phận, mộ phần chắc cũng đã mọc cỏ xanh gì rồi. Liên hợp thiên đạo, năm vị thượng thương. Phong vũ trụ ngày nay đã dần tìm lại được vinh quang xưa. ít nhất cũng không cần phải chạy trốn ngày đêm nữa, tại kỳ vị, mưu kỳ chính. Kể từ khi đại chiến hạ màn, những lời như thế này, Hỗn Vũ và Nguyên Thủy đã lải nhải trước mặt Nguyệt Thần, Thái Hy và Đế Tiên không biết bao nhiêu lần, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, ba vị cô nương à. Để ý đến nhà cửa một chút đi, đừng có suốt ngày ra ngoài lượn lờ nữa. Kết cục ư? Chẳng tốt đẹp gì. Ngày hôm đó, Nguyệt Thần, Thái Hy và Đế Tiên đã rời đi, đi tìm Triệu Vân. Có điều, lúc đi, Nguyệt Thần đã để lại cho Phong Vũ Trụ một con thần thú giữ nhà. Đó chính là Thao Thiết Hoang Thần, kia kìa, giống hệt một con chó nhỏ, đang ngồi ngay ngắn ở nơi tận cùng trời đất. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Hỗn Vũ và Nguyên Thủy, một trước một sau, đã nhìn chằm chằm nó suốt nửa đêm. Bên ngoài vũ trụ có rất nhiều sinh vật lạ, trong đó có không ít loại mà bọn họ chưa từng nghe nói tới. Như vị này đây, trông vô cùng thanh kỳ, không phải Thao Thiết thuần chủng, mà có lẽ là giống lai. Nhìn lại Thao Thiết Hoang Thần, nó như một pho tượng đá vạn cổ bất hóa, không hề nhúc nhích, chỉ có cặp mắt là đảo qua đảo lại, ánh mắt nhìn hai vị thượng thương không phải dạng vừa. Nhìn cái đầu ngươi ấy, cút đi. Lão phu đêm qua xem thiên tượng, thấy nó đang chửi chúng ta. Nguyên Thủy vuốt râu. Ghế cọp, nước ớt. Hỗn Vũ nói vậy, nhưng lại lôi ra một cái nồi sắt lớn tại chỗ. Có một vị thần nhân từng nói, chó lớn, một nồi hầm là vừa. Vào thời khắc mấu chốt, tầm quan trọng của tâm thái đã được thể hiện. Tâm thái của Thao Thiết Hoang Thần rất tốt, đánh không lại thì gia nhập thôi. Xuân đã về. Lúc các vị thượng thương đang nói chuyện phiếm, thế gian đã là một mảnh đất tràn trề sức sống. Từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ vũ trụ đều được bao phủ bởi một tầng khí như sương mù, lúc thì hỗn độn, lúc lại có cảnh tượng khai thiên lập địa. Những dị tượng cổ xưa và tang thương cứ lần lượt diễn ra, còn có đạo âm như thần khúc vang vọng khắp cửu thiên thập địa, mãi không dứt. Tất cả những điều này đều nhờ vào ba vị nữ chí cao thần mới thăng cấp. Các nàng cuối cùng cũng đã dung hợp với đại càn khôn, thực sự trở thành thượng thương của vũ trụ này. Tân quan thượng nhậm Tam Bà Hòa, ngọn lửa thiên đạo của các nàng cháy vô cùng rực rỡ. Hành động này là phúc trạch thương sinh, lắng nghe đạo âm của các nàng, ngắm nhìn dị tượng do thiên đạo diễn sinh, không biết bao nhiêu người một sớm đốn ngộ, số người tu vi tiến giai nhiều không kể xiết. Nhắc đến các nữ thượng thương, Thái Hy, Đế Tiên và Nguyệt Thần đã đi rất xa. Hai người trước còn ổn, tâm cảnh thanh minh như nước, sống như mộng như ảo. Chỉ có Nguyệt Thần, lúc đến đã không bình thường, lúc đi lại càng quỷ dị, hơn nữa đi đến đâu cũng mang theo sát khí cuồn cuộn, nhìn từ góc nào cũng giống hệt một nữ ma đầu chính hiệu. Cộng thêm mái tóc máu tung bay của nàng, đừng nói là tiểu thần, ngay cả rất nhiều sinh linh mạnh mẽ nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Triệu Vân, dù nàng có trở nên tà dị đến đâu, sơ tâm vẫn không đổi, dọc đường luôn gọi tên Đồ Nhi, nhưng cho dù là nàng, cũng không tìm được Hư Vọng Hà, càng không thấy được chút dấu vết nào của Triệu Vân. Khoảnh khắc duy nhất nàng tỉnh táo chính là một hai sát na vĩnh hằng kia, tự biết mình đang ở trong cục. Khúc khích, nàng không tìm thấy Triệu Vân, nhưng lại bắt gặp một tiểu oa nhi mũm mĩm. Vẫn là tên tiểu tham ăn đó, không biết đã lang thang trong bóng tối bao nhiêu năm rồi. Nhìn thấy Nguyệt Thần, nó vẫn tự nhiên như quen biết từ trước, nhảy chân sáo chạy tới. Nhìn nó, tâm cảnh Nguyệt Thần lại hoảng hốt, rõ ràng là một tiểu oa nhi, nhưng trên người nó lại hiện ra hai bóng người, một là Diệp Thần, một là Triệu Vân, đây là một hình thái khác sau khi vĩnh hằng hợp thể sao? Hu hu hu, tiểu oa nhi xưa nay chỉ biết ngây ngô vui vẻ, đến trước mặt Nguyệt Thần lại nức nở. Nó khóc rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, giống như một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy nhà. Nguyệt Thần không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khóe mắt, không ngờ lại ươn ướt. Nàng cũng không biết vì sao mình rơi lệ, chỉ cảm thấy một nỗi bi thương và đau đớn, đau đến mức can trường tắc đoạn. Ngươi là ai? Nguyệt Thần khẽ mở đôi môi, đưa tay về phía tiểu oa nhi. Thế nhưng, khoảng cách chỉ 3 năm tấc ngắn ngủi lại tựa như cách xa ngàn vạn năm, một tay của nàng có thể chạm đến tận cùng 5 tháng. Nhưng lại không thể chạm vào tiểu oa nhi dù chỉ một phân, cho đến khi bàn tay nàng duỗi ra tan biến từng tấc một, cũng không thể vượt qua được dòng sông thời gian vô hình kia. Tiểu oa nhi bớt khóc đi một chút, nhưng lại thêm một phần đau đớn, không ngừng rên hừ hừ. Nhìn vào mi tâm của nó, không ngờ lại có một chữ hình được khắc từng nét một, nhuốm máu, cũng nhuốm cả ánh sáng vĩnh hằng. Nó như một đạo ma chú, làm loạn tâm cảnh của tiểu oa nhi, khiến thần trí nó hỗn loạn không chịu nổi. Nó cũng như một sự giam cầm. Nhốt tiểu oa nhi trong lồng giam, làm cách nào cũng không thoát ra được. Độn giáp thiên tự, Nguyệt Thần tái tạo lại bàn tay ngọc, thần văn lưu chuyển giữa lòng bàn tay và ngón tay, một lần nữa đưa tay về phía tiểu oa nhi. Lần này, cuối cùng nàng cũng vượt qua được thời gian, hao tổn trọn vẹn 8 vạn năm tuổi thọ mới miễn cưỡng chạm được vào mi tâm của tiểu oa nhi. Chữ hình vì cú chạm của nàng mà dỉ máu, trở nên máu me đầm đìa, mà tiểu oa nhi lại vì chữ hình mà càng thêm đau đớn. Đau đến mức hai tay nhỏ ôm lấy cái đầu nhỏ, từng tiếng gầm nhẹ đều là tiếng gào thét từ sâu trong linh hồn, Vĩnh Hằng Thiên. Vĩnh Hằng Thiên. Ba chữ Tiểu Oa Nhi gào khản cả giọng, dường như có tiếng vọng lại từ nơi sâu thẳm của bóng tối. Tiếng vọng phát ra từ con đường Triệu Vân đã đi qua, khiến cho cả hư vọng Hà dậy sóng vạn trượng. Chính trong sự hỗn loạn này, con sông lại một lần nữa biến mất, đến nỗi Thái Hy và Đế Tiên nghe tiếng mà tìm tới cũng không thấy đâu. Thời gian thấm thoát, năm tháng trôi đi. Phong vũ trụ vẫn đang trôi giạt, lang thang trong bóng tối. Lại một hồi Thương Hải tăng điền, thế gian lại sinh ra thêm mấy thế hệ, mỗi khi xuân quang vô hạn, các tiểu bối lại theo chân lão nhân nhà mình du ngoạn trong tinh không, dọc đường lắng nghe tiền bối kể lại những truyền thuyết cổ xưa, ba vị trưởng quỹ vung tay mặc kệ kia. Trên chốn Phiêu Miểu, Nguyên Thủy và Hỗn Vũ đều trông rất lôi thôi lếch thếch. Liên hợp thiên đạo, năm vị thượng thương cơ đấy. Vậy mà chỉ có hai lão già này giữ nhà, bao nhiêu năm rồi không thấy ba vị kia quay về. May mắn là, suốt chặng đường này đều vô sự, cũng không có sinh linh mạnh mẽ nào tìm tới cửa. Có đánh cũng không sợ, ba vị thiên đạo đang ở bên ngoài có thể quay về trong nháy mắt. Còn có Thao Thiết Hoang Thần, con thú cưng nhỏ này không tệ, ở nơi tận cùng trời đất, nó ngồi một chỗ cũng gần vạn năm rồi. Nó cũng muốn đi lắm, hoặc ít nhất là đi dạo loanh quanh bên trong. Khổ nỗi, trong cơ thể nó có lạc ấn của Nguyệt Thần. Nếu dám không nghe lời, nàng sẽ cho nó biết thế nào là thấm. Triệu Vân. Tiếng gọi trong bóng tối vẫn vang vọng vô hạn như năm nào. Đáng tiếc, bất luận là Nguyệt Thần, hay Thái Hy và Đế Tiên, đều không tìm được một chút dấu vết nào của Triệu Vân. Nói về tình cảm sâu đậm với Triệu Vân, vẫn phải là Diệp Thần. So ra, vận may của hắn tốt hơn nhiều. Đúng vậy, hắn đã tìm được con sông kia. Chỉ có điều, lần này là với thân phận của một người ngoài cuộc. Đã rất nhiều năm trôi qua, Viêm Vũ Trụ cuối cùng cũng đã mở ra một kỷ nguyên mới. Cũng đã rất nhiều năm trôi qua, hắn đã phong vị thiên đạo, cũng đã thoát ly khỏi vũ trụ. Thứ không thoát ra được là nhân và quả, loanh quanh luẩn quẩn, đi đi rừng rừng, vẫn là con sông này. Thì ra là vậy, Diệp Thần đứng bên bờ sông, lẩm bẩm. Trong sông không có người, nhưng hắn có thể nhìn thấy Triệu Vân. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra ván cờ, cũng đã nhìn thấy con đường phía trước. Thiên ngoại thiên mang tên Vĩnh Hằng Tiên Vực, đó chính là con đường của hắn. Đã nhận lấy khí vận của Triệu Vân, thì phải gánh vác sứ mệnh của hắn. Không biết năm nào tháng nào, Thái Hy, Đế Tiên và Nguyệt Thần mới quay trở về phong vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ là bóng tối, không có cái gọi là thời gian, nhưng lại có bụi bặm của năm tháng. Ba người các nàng trở về, thân mang đầy vẻ tang thương. Hiển nhiên là không tìm thấy. Hỗn Vũ vuốt râu. Người nọ, e là đã thật sự táng diệt rồi. Giọng Nguyên Thủy trầm xuống, người mà lão nói đến, tự nhiên là thần triều chi chủ. Ba vị thiên đạo của phong vũ trụ cùng xuất phát, tìm kiếm qua hết Thương Hải tăng điển này đến Thương Hải tăng điển khác, đến cuối cùng vẫn không tìm được người về. Nếu không phải đã thân tử đạo tiêu, sao có thể đến một chút dấu vết cũng không tìm thấy. Người đã mất rồi, nén bi thương. Mẹ nó nhà ngươi có biết nói chuyện không hả? Phải nói Hỗn Vũ thật không có mắt nhìn, cứ nhằm vào chuyện đau lòng mà nói. Vẫn là Nguyên Thủy biết ăn nói hơn, lập tức lại, chỉ thiếu điều nói thẳng một câu, ngươi liệu hồn đấy, ba vị này đang không vui đâu. Quả thật, thần thái của ba vị nữ thượng thương chẳng dễ coi chút nào, mạnh như cửu thế thần thoại, ánh mắt trong đôi người đẹp cũng trở nên ảm đạm khôn xiết. Các nàng đã vô số lần thôi diễn đến tận cùng năm tháng, vậy mà vẫn không tìm được người. Lẽ nào dòng sông hư vọng đã thật sự xóa sạch cả hình, và tướng của Triệu Vân rồi sao? Đại thành cấp Vĩnh Hằng, lại là kẻ đoản mệnh sao? Thao Thiết Hoang Thần lẩm bẩm một tiếng. Ngươi cũng là sinh linh quanh năm lăn lộn trong bóng tối, phải biết sự đáng sợ của bên ngoài vũ trụ chứ. Nguyên Thủy nói. Thao Thiết Hoang Thần không đáp lời, tìm một chỗ nằm bò ra đó. Bên ngoài vũ trụ không giống như bên trong, có rất nhiều sự tồn tại không biết tên mà lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là đạo bất tử bất diệt, cũng luôn có khả năng vẫn lạc. Nó không mấy lạc quan về kẻ họ Triệu kia, 8-9 phần đã trở thành cho bụi của lịch sử rồi. Nhắc đến Đại Thành Vĩnh Hằng, hắn còn thuận mắt liếc nhìn thế gian một cái, ánh mắt rơi vào tiểu thế giới của thần triều. Vũ trụ này quả thật phi phàm, lại có thêm một người tu luyện Vĩnh Hằng đến Đại Thành. Không ai khác chính là Lão Cuồng. Hắn đã dùng trọn một vạn năm để lắng động tâm cảnh của mình, cuối cùng cũng đã ngộ ra bá đạo Vĩnh Hằng đến mức cực hạn. Tên này, thiên hạ vô địch rồi. Là bạn tốt một nhà, Bất Hủ Thần Thể, Chiến Thiên Hành và Khôi Cương đều lộ vẻ mặt trầm ngâm. Vĩnh Hằng. Đại thành cấp hàng thật giá thật, trừ phi bị một đòn đánh cho hồn bay phách lạc, nếu không thì căn bản là không thể chết được. Cụ thể có thể tham khảo Diệp Trần và Triệu Vân năm xưa. Chỉ là không biết, Hỗn Độn Đạo Vĩnh Hằng, Chiến Chi Đạo Vĩnh Hằng và Bá Đạo Vĩnh Hằng, rốt cuộc ai yếu ai mạnh. Từ ngày này trở đi, toàn bộ tiểu thế giới của thần triều đều chìm trong sấm sét vang trời. Khắp nơi đều có thể thấy ánh sáng của đạo, mỗi một tia đều nhuốm màu sắc của Vĩnh Hằng, ngoài ra chính là âm thanh của bá đạo, như sấm sét gầm vang cũng như thần khúc, vang vọng không dứt suốt ngày dài. Cơ duyên tạo hóa, đây là cơ duyên tạo hóa dành riêng cho thần triều. Lắng nghe đạo âm của hắn, rất nhiều bậc lão bối đã tấn cấp, cũng có rất nhiều tiểu bối đốn ngộ. Mối ân oán kéo dài vô tận 5 tháng, để ta đến kết thúc. Dưới ánh sao sáng trăng trong, Cuồng Anh Kiệt bước ra khỏi tiểu thế giới. Đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm kẻ thù năm xưa để thanh toán. Trời ạ! Lại một đại thành vĩnh hằng nữa. Có lẽ khí tràng của Cuồng Anh Kiệt quá mức bá đạo, nơi hắn đi qua, tinh vực đều rung chuyển. Rất nhiều đại thần bị kinh động, hoặc lên cao nhìn xa, hoặc bám theo suốt đường. Nhìn ánh sáng của vĩnh hằng, tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt, dường như thấy Triệu Vân tái sinh, bởi vì bá thiên thần thể lúc này, bất luận là uy thế hay đạo uẩn, đều không hề thua kém thần triều chi chủ năm nào. Ầm. Không lâu sau, Cuồng Anh Kiệt một đao chém mở một vùng hư vô, bên trong đó ẩn giấu một đại thế giới bao la, thần quang rực rỡ. Đây là nơi ẩn náu của cấm khu, có rất nhiều tàn dư của tiên chủng đang trốn ở trong. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Thấy lão cuồng giết vào, trên trời đầy những bóng người chạy trốn. Đáp lại cấm khu là một đạo đao mang bá thiên tuyệt địa. Đại thế giới bao la bị Cuồng Anh Kiệt một đòn chém thành hai nửa. Tha mạng. Cảnh tượng sau đó, đã không cần vào xem, chỉ nghe tiếng là đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bá thiên thần thể ra tay sắt đá, cũng không hề có lòng thương hại, một hơi săn bằng tiên chủng. Bên ngoài có người thở dài, cũng có người lấy bầu rượu, dưới xuống tinh không. Họ không phải tế điện các vị thần của tiên chủng, mà là tế điện vị khai sơn thủy tổ của tiên chủng. Một vị trí cao thần, một mạch truyền thừa trí cao, hương khói đã cháy suốt bao mùa xuân hạ thu đông, cuối cùng vào đêm tối này, đã bị giết thành một ngôi mộ được đắp nên từ núi thây biển máu. Thật là tàn nhẫn, không ít người xem hít một ngụm khí lạnh, tim đập thình thịch. Từ xưa, nợ máu phải trả bằng máu. Vẫn là các bậc lão bối nhìn thấu sự đời. Nhớ lại năm xưa, thần triều thê thảm đến nhường nào, ai biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh linh. Bây giờ tiên chủng bị giết đứt truyền thừa, không liên quan đến tàn nhẫn hay không, tất cả đều là nhân quả báo ứng. Thực ra, người đời cũng nhìn chưa đủ rõ. Người hiểu rõ tâm cảnh của Cuồng Anh Kiệt nhất phải là người của thần triều. Hắn đã đến đại thành, dưới thượng thương, hắn đã đi đến tận cùng, tiến thêm một bước nữa chính là thiên đạo. Lần này đại khai sát giới, chẳng qua là muốn trước khi phong thiên, quét sạch mọi mối đe dọa cho thần triều. Nếu họ là Cuồng Anh Kiệt, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Sự thật, cũng đúng như họ dự đoán. Sau khi tiêu diệt tiên chủng, Cuồng Anh Kiệt vẫn chưa buông đao trong tay. Hắn vẫn tiếp tục tàn sát, ở khắp các ngõ ngách của vũ trụ, lật đổ hết mảnh thiên địa này đến mảnh thiên địa khác, thật sự dùng tư thế vô địch, đạp lên núi thây, lội qua biển máu, giết ra hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác. Một hồi huyết kiếp kéo dài hơn 500 năm. Khi người đời gặp lại bá thiên thần thể, là ở vùng biên hoang của vũ trụ. Hắn như một tấm bia đá bất hủ, sừng sững đứng ở nơi tận cùng của đất trời. Tóc, y phục, cho đến pháp tắc chảy quanh thân, đạo ẩn bay lượn trên cửu thiên, không có ngoại lệ, tất cả đều nhuốm đầy máu tươi. Có lẽ sát khí quá mạnh, đến nỗi trong vòng 8 triệu dặm tinh không, không một ai có thể đặt chân vào. Hắn dừng lại, cũng chứng tỏ thế gian không còn cấm khu nào nữa. Vẫn có người dưới rượu tế điện, đi lại giữa đống hoang tàn. Đặc biệt là các bậc lão bối, đi qua từng mảnh thế giới đổ nát, tâm thần hoảng hốt khôn nguôi. Họ đều đã chứng kiến sự trỗi dậy và suy tàn của thần triều, cũng đã chứng kiến ân oán giữa thần triều và cấm khu. Giờ đây, các truyền thừa chí cao lần lượt bị tiêu diệt, khó tránh khỏi khiến người ta không cảm khái. Bao nhiêu chuyện xưa nay, đều đã thành mây khói qua đường, đó là một đoạn 5 tháng huy hoàng. Ta sắp bước ra bước đó rồi, ngươi có đến hay không? Cuồng Anh Kiệt lặng lẽ nhìn ra ngoài vũ trụ, thầm thì. Không có ai đáp lại, bóng tối ngoài vũ trụ vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch như thế. Hắn không biết Triệu Vân có còn đó không, chỉ biết rằng, cuối cùng hắn đã thắng Triệu Vân một lần, đi trước một bước để tiến vào thiên đạo. Phong thiên. Hắn thu lại ánh mắt, từng bước đi lên, đón lấy ánh sáng vĩnh hằng, chút bỏ đi lớp bụi trần cuối cùng. Hắn đã tấn cấp từ chuẩn hoang cảnh, mạnh mẽ đột phá vào hoang thần cảnh. Cũng trong khoảnh khắc này, phong vũ trụ đã xuất hiện vị thượng thương thứ 6. Ngọn lửa thiên đạo của hắn, như từng chùm pháo hoa, nở rộ khắp hoàn vũ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn, có tiếng hoan hô, có lời thì thầm, con đường của bá thiên thần thể cũng được xem là một huyền thoại. Nói chính xác hơn, những yêu nghiệt cùng thời với Triệu Vân, không một ai là kẻ tầm thường. Đến rồi, thấy Cuồng Anh Kiệt bước lên lĩnh vực thiên đạo, nguyên thủy và hỗn vũ đều ngáp một cái. Không có gì bất ngờ, họ không hề bất ngờ chút nào. Đại thành cấp vĩnh hằng, có tư cách làm thượng thương. Đây là lần đầu tiên được thấy rõ tôn dung của hai vị lão nhân gia. Cuồng Anh Kiệt cười hì hì. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép. Hỗn Vũ và Nguyên Thủy đều vẻ mặt thâm trầm vuốt râu. Hừm. Thao Thiết Hoang Thần hắng giọng một tiếng, liếc nhìn Cuồng Anh Kiệt. Ánh mắt này rất có ý tứ, trong sáng ngoài tối đều như đang nói lên một câu, bảy vị trí cao thần, đã có 5 người là phe ta, ngươi có thể vênh váo hơn một chút được không? Đừng nói nữa, chỉ một ánh mắt nhỏ của nó đã khiến lão cuồng hiểu ra tất cả, nhìn tấm lưng của hắn xem, trong nháy mắt đã thẳng tắp hơn nhiều. Thân hình 1m8 mà lại bước đi với khí thế của người cao 8m1. Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy. Nếu ta chết, liền đến ngươi. Vẫn là con sông ấy, 6 chữ này, vang vọng vô tận. Triệu Vân dung nhập vào trong đó, đã không biết bao nhiêu năm, cũng không biết trên con đường đã qua, hắn đã trải qua bao nhiêu vòng luân hồi. Chỉ biết, sau bao phen thương hải tăng điền, sự náo loạn của hư vọng hà càng năm càng thêm dữ dội, cho đến hôm nay, sự bí ẩn cổ xưa nhất ban đầu của nó đã dần bị ánh sáng vĩnh hằng, làm cho lu mờ. Triệu Vân đã sống và trở thành linh của nó, một linh hồn quy về một thể, đang đốt lên ngọn lửa ánh sáng rực rỡ nhất. Ôi chao! Sâu trong bóng tối, chợt có một tiếng la thất thanh, phá vỡ sự tĩnh mịch của hư vọng. Định thần nhìn lại, lại chính là lão đạo râu rậm kia, đang nhướng mày nhìn chằm chằm vào hư vọng hà. Vận khí này, đúng là bật hách mà. Con sông mà Thái Hy, Đế Tiên và Nguyệt Thần tìm kiếm vô tận năm tháng không thấy, vậy mà lão lại hai lần bắt gặp. Duyên phận, đây hẳn là duyên phận trong truyền thuyết rồi. Cũng vì lão có duyên với hư vọng như vậy, mới có may mắn được chứng kiến một màn vĩnh hằng. Dưới ánh mắt của lão, từ trong hư vọng hà sóng cả cuộn trào, có một người bước ra. Chính là Triệu Vân, sau khi trải qua 1.008.000 lần tự luân hồi, cuối cùng cũng đã bước ra khỏi hư vọng. Hắn một thân áo vải tóc bạc, toàn thân không có nửa phần linh lực dao động, bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng chỉ là một phàm nhân. Ánh mắt của hắn, hỗn độn mông lung. Sâu trong sự hỗn độn ấy, diễn ra từng bức tranh rời rạc vỡ nát. Đó là cảnh tượng của luân hồi, từng chút đều là dấu vết trên con đường đã qua. Vẻ tang thương của hắn, không lời nào tả xiết, tựa như có trước cả thời gian, tựa như còn vĩnh hằng hơn cả vĩnh hằng. Lão phu không nhìn lầm chứ? Lão đạo râu rậm rụi rụi mắt, trước tiên nhìn Triệu Vân một cái, rồi lại liếc sang hư vọng hà. Phàm nhân, đó rõ ràng là một phàm nhân, tại sao có thể sống sót ở vũ ngoại? Chỉ vậy thì thôi đi, vậy mà còn có thể từ trong con sông quỷ dị kia sống sót bước ra. Là do lão ngủ say quá lâu rồi, lần này dạo bước trong bóng tối, vũ ngoại lại có thêm những sinh linh thiên kỳ bách quái sao? Là hắn. Nhìn thêm một cái, lão đạo râu rậm đầy ẩn ý vuốt vuốt chòm râu. Lão vẫn còn nhớ, lần đầu tiên bắt gặp hư vọng hà, trong sông có vô số hình ảnh diễn ra. Mà dung mạo của Triệu Vân, lão tất nhiên đã nhìn thấy vô số lần. Điều không ngờ tới là, người trong tranh lại bước ra khỏi hư vọng, bước vào hiện thực. Bên bờ sông, Triệu Vân như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ ngước mắt, lặng lẽ nhìn vào hư vô, dường như có thể xuyên qua bóng tối vô tận, nhìn thấy một luồng sáng vĩnh hằng đang lao về phía một cánh cửa kình thiên lập địa, Diệp Thần. Hắn có một thoáng quay đầu lại, cũng có một nụ cười thoáng qua. Bốn mắt nhìn nhau, đó là cái nhìn xuyên không thời gian. Giữa thống soái của nhân đạo và thống soái của nhân đạo. Nếu ta chết, liền đến ngươi. Sứ mệnh cổ xưa cần một người tiên phong chống đỡ, cho dù hắn là kẻ đến sau, thì đạo của hắn, ánh sáng của hắn, chấp niệm và ý chí của hắn, vẫn là linh hồn bất diệt nhất của nhân đạo. Con đường của ta, ngươi đã đi, con đường của ngươi, ta đến đi. Đây, là câu đầu tiên Triệu Vân nói sau khi bước ra khỏi hư vọng. Không ai nghe thấy, bởi vì nó chỉ tồn tại trong hư vọng. Kỳ quái, kỳ quái, kỳ quái. Lão đạo râu rậm vẫn ở đó, cứ lẩm bà lẩm bẩm không dứt. Lão đưa tay ra, định bắt tên phàm nhân kia lại để nghiên cứu một cách đàng hoàng tử tế. Nhưng, chưa đợi lão chạm vào Triệu Vân, đã thấy hư vọng hà sóng dữ cuồn cuộn, chắn ngang trước người Triệu Vân, không chỉ chặn được tay lão, mà còn chấn cho vị hoang thần như lão phải lảo đảo một bước. Lão đạo râu rậm cảm thấy khó chịu, khẽ hừ một tiếng nặng nề. Đợi khi đứng vững, vẻ mặt kỳ quái của lão trong nháy mắt đã biến thành kinh hãi, ánh mắt nhìn Triệu Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng như nhìn một con quái vật, đó chính là hư vọng chi hà. Một sự tồn tại bí ẩn mà mạnh mẽ, đến cả trí cao thần nhảy vào cũng chưa chắc bò ra được, vậy mà bây giờ, lại đi bảo vệ một phàm nhân. Triệu Vân đã cất bước, một bước hạ xuống, lập địa thành thánh. Hai bước hạ xuống, chứng đạo phong thần. Ba bước hạ xuống, phong vũ trụ đã đổi một vị thiên đạo. Ồ không đúng, là một vị thượng thương, bị hắn mạnh mẽ hất xuống. Tình hình gì đây? Thiên đạo, cũng có lúc xấu hổ đến cực điểm. Như thượng thương hỗn vũ, lúc này vô cùng chật vật, cộng thêm vẻ mặt ngơ ngác. Ngay một khắc trước, hắn còn đang cùng Cuồng Anh Kiệt tán gẫu chuyện phiếm. Giây này, đã từ lĩnh vực thiên đạo ngã cắm đầu xuống, ngã sấp mặt thì không nói, tu vi chí cao thần còn rớt xuống chuẩn hoang viên mãn. Đúng vậy, chính là chuẩn hoang viên mãn, khác hẳn với việc tự chém một đao. Sao lại rớt cấp bậc thế này? Thao Thiết Hoang Thần nhướng mày thật cao. Ngược lại, Nguyệt Thần, Đế Tiên, Thái Hy, Cuồng Anh Kiệt và Nguyên Thủy thì lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Ngoại. Rớt cấp, không có chuyện đó. Rõ ràng là một vị hoang thần mạnh mẽ, đã hất cẳng thiên đạo của hỗn vũ. Cái quái gì thế này, vậy cũng được sao? Cuồng Anh Kiệt mép miệng co giật. Thân là thượng thương, thân là một trong các thiên đạo của phong vũ trụ, hắn tự biết đã xảy ra chuyện gì. Chính vì biết, hắn mới chấn kinh hãi hùng. Mạnh mẽ đối đầu thiên đạo, mẹ nó chứ, đây là cái lối quái quỷ gì vậy? Đếm danh nhân phong lưu, vẫn phải xem ngày nay. Thượng thương Nguyên Thủy suýt xoa chép miệng, lão cứ tưởng, cửu thế thần thoại đã đủ kinh diễm rồi. Nào ngờ, đồ đệ do Nguyệt Thần dẫn dắt còn xuất chúng hơn, thân ở vũ ngoại, gốc tại thế gian, mà lại có thể tung đại chiêu ngay trước mặt thiên đạo. Sáng thế thần của vạn cổ trước cũng không có bá khí ngút trời như vậy đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, lão không khỏi cúi mắt nhìn hỗn vũ một cái. Lão già kia không chỉ có vẻ mặt ngơ ngác, mà còn đang cực độ hoài nghi nhân sinh. Đếm kỹ các đời thượng thương, hỗn vũ có lẽ không phải kẻ mạnh nhất, nhưng chắc chắn là kẻ mất mặt nhất. Đang ngồi vững trong lĩnh vực thiên đạo, lại cắm đầu rơi xuống phàm trần. Bá đạo thật. Thao Thiết Hoang Thần tuy không phải thượng thương của phong vũ trụ, nhưng cũng đã nhìn ra manh mối. Lão cũng coi như là một chí cao thần có máu mặt ở vũ ngoại, từng đi qua rất nhiều vũ trụ, nhưng cái thao tác thần thánh như mạnh mẽ đối đầu thiên đạo này, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Cho nên mới nói, người giỏi có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Cái vũ trụ tên là phong này, tuy nhỏ đến đáng thương, nhưng lại lớp lớp xuất hiện kẻ đáng gờm. Nguyệt Thần đã đủ mạnh rồi chứ. Vậy mà cái tên nhóc đang từ vũ ngoại bước về kia, dường như còn yêu nghiệt hơn. Nhìn Thái Hy, Đế Tiên và Nguyệt Thần, đã thấy lệ mắt lưng tròng. Từ khoảnh khắc hỗn vũ rơi khỏi thiên đạo, các nàng đã biết rõ càn khôn. Người mà các nàng ngày đêm mong nhớ suốt vô tận năm tháng, cuối cùng đã sống sờ sờ trở về. Tất cả đừng động, ta đi đón. Cuồng Anh Kiệt xé áo ngoài, mình trần sách đao, bước ra khỏi phong vũ trụ. Có lẽ là quá kích động, cũng có thể là quá vui mừng, đến nỗi khi gặp lại cố nhân, chỉ muốn làm chút chuyện mà đàn ông con trai đều muốn làm. Chuyện gì ư? Chính là làm một trận với cái tên họ Triệu kia. Như vậy, mới có thể nhanh hơn tìm lại được cảm giác cử biệt trùng phùng. Bá đạo vĩnh hằng, chiến chi đạo vĩnh hằng, ai yếu ai mạnh. Nguyên Thủy chắp tay sau lưng, hai con mắt trợn trừng như chuông đồng. Nhiều năm rồi, lão đã nhiều năm chưa thấy vĩnh hằng thể và bá thiên thần thể hẹn đánh nhau. Hôm nay, thật là đúng lúc đúng chỗ. Chủ của thần triều nghịch thiên trở về, nên có một màn kịch hay để xem. Này, đánh một trận, kẻ hiếu chiến, không phải đang đánh nhau, thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau. Cuồng Anh Kiệt chính là một kẻ nóng tính, không nhiều lời vô nghĩa, đã đốt lên ngọn lửa thiên đạo. Lại ngứa ra rồi sao? Bớt ra vẻ đi, xem đao đây. Ầm, bùm. Vĩnh hằng thể đối đầu bá thiên thần thể, xứng danh là một trận khoáng thế chi chiến. Bóng tối ngoài vũ trụ bị chiếu rọi tựa như ban ngày, cảnh tượng hủy thiên diệt địa bao phủ trong vầng sáng vĩnh hằng, lần lượt diễn ra hết lần này đến lần khác, ngoài vũ trụ, thật là náo nhiệt. Người đời đa phần đều tụ tập ở tận cùng trời cuối đất, căng hết thị lực để nhìn ra xa. Nhưng tiếc là, nhãn giới thấp kém, những gì thấy được nghe được đều chỉ là một vùng hỗn độn. Ta bấm ngón tay tính toán, con heo chuyên đi ủi cải trắng nhà người ta đã trở về rồi. Chẳng phải nói Minh Thần từng làm chế tài giả đó sao? Nói chuyện quả là có học vấn. Thế nhưng, câu nói đùa này của hắn lại khiến cho người của thần triều ánh mắt sáng rực. Một vạn năm xuân hạ thu đông trôi qua, thế gian đã trải qua biết bao tang thương bãi bể, người ấy cuối cùng cũng đã trở về. Hay cho một triệu vân nhà ngươi. Hỗn vũ cuối cùng cũng đã hồi sức, ngồi xổm trên một ngọn đồi nhỏ, luôn miệng chửi bới. Ta đã nói mà, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà rơi xuống đâu, dám đối đầu trực diện với thiên đạo. Đồ nhi của nhà Nguyệt Thần quả là quá giỏi giang. Nhóc con, nói chuyện cẩn thận một chút. Người ngồi xổm trên ngọn đồi nhỏ không chỉ có hỗn vũ, mà còn có cả Ngụy Thiên lão đạo. Một tiếng nhóc con, lão gọi nghe rất có đẳng cấp. Bất luận tu vi, chỉ luận bối phận, lão đúng là cao hơn vị thượng thương từng một thời này. Đúng là phải cẩn thận một chút. Hỗn vũ vuốt vuốt chòm râu, cơn tức đã tan đi quá nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong vũ trụ hiện tại có 7 vị trí cao thần, một là Nguyên Thủy, một là người nào đó, một là hào cơ hữu của người nào đó, một là nữ sư tôn của người nào đó, một là tiểu sùng vật của sư tôn người nào đó. Hai vị còn lại đều là tức phụ của người nào đó. Đây là đội hình gì thế này, một đội hình bá đạo ngất trời. Dù cho sáng thế thần còn tại thế, chắc cũng phải cười ha hả thôi. Cũng may là các cấm khu đã bị diệt từ sớm, nếu còn tồn tại đến ngày hôm nay, 8-9 phần là sẽ tập thể tự sát. Thua rồi, không chết sao được. Phong vũ trụ đã là của thần triều rồi. Tõm, trận chiến khốc liệt giữa bá đạo và chiến chi đạo đã hạ màn cùng với tiếng rơi xuống nước. Người đời không biết thắng bại ra sao, nhưng các vị thượng thương thì nhìn rất rõ. Vị mang họ cùng kia đã thua. Chính xác mà nói, tiểu tử đó đã rơi xuống sông. Sông gì ư? Hư vọng chi hà. Nó cũng giống như một tiểu sủng vật, lon ton chạy theo bên cạnh Triệu Vân. Thần chủ của thần triều đi đến đâu, nó chảy đến đó. Từng lớp sóng kinh hoàng của nó khiến cho Thao Thiết Hoang Thần nhìn mà cũng thấy tim run rẩy. Sao có thể như vậy được? Nguyên Thủy Thượng Thương kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nếu không nhìn lầm, đó chính là hư vọng chi hà thần bí mà quỷ dị. Đừng nói là tiểu thần, cho dù là thượng thương cấp hoang thần cũng không dám dễ dàng bước vào. Vậy mà một tồn tại đáng sợ như thế, lại tôn Triệu Vân làm chủ nhân. Châu bò thật, Nguyên Thủy chép miệng tấm tắc, đoạn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần một cái. Cả nhà này rốt cuộc là hạng người gì vậy? Sư tôn thì mang về một tiểu sùng vật cấp hoang thần, đã đủ mạnh mẽ rồi, không ngờ đồ nhi lại càng nghịch thiên, càng bá đạo hơn, lại hàng phục được cả hư vọng chi hà. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, sư tôn là để cho đồ đệ vượt qua. Tên họ Triệu kia, quả thật xuất chúng hơn Nguyệt Thần. Ao ao ao. Dưới ánh mắt của vạn người, dòng sông hư vọng đã chảy vào phong vũ trụ. Nếu có vị đại thần cấp bậc lão làng nào ở đây, thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ hoảng sợ vô cùng. Bởi vì từ vạn cổ trước, con sông này cũng đã từng chảy vào phong vũ trụ, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh linh trong vũ trụ. Đó là một trường hạo kiếp ngút trời, cả vũ trụ cũng suýt chút nữa là tan rã. Mà Vĩnh Hằng Thủy Tổ, cũng chính là vào năm đó, đã đi vào hư vọng chi hà, từ đó không bao giờ trở lại. Lui, lui mau. Các đại thần lão bối đều như chim sợ cành cong, tứ tán bỏ chạy. Tuy nhiên, cảnh tượng hư vọng chi hà gây họa loạn càn khôn trong tưởng tượng đã không hề xảy ra. Nó tiến vào vũ trụ rồi biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một bóng người chật vật không chịu nổi, như một thiên thạch rơi vào thiên đạo lĩnh vực. Đó là Cuồng Anh Kiệt. Sau khi đánh một trận với Triệu Vân, hắn đã được uống no nước. Nước của hư vọng không phải là nước thật, uống nhiều rồi không chỉ đơn giản là choáng váng đâu. Như hắn lúc này, từ khi rơi ra khỏi dòng sông hư vọng, liền ngồi xổm dưới một gốc cây cổ thụ siêu vẹo, nghiêm túc suy ngẫm về cuộc đời. Thua rồi, lần này hắn thua tâm phục khẩu phục. Tiên hạ thủ vi cường, bước vào thiên đạo trước Triệu Vân một bước, nhưng chẳng có tác dụng gì. Tên đó biến mất vô tận 5 tháng, hiển nhiên không phải là lãng phí thời gian. Không nói những thứ khác, chỉ riêng con sông này thôi đã đè hắn không thở nổi. Bá đạo, Vĩnh Hằng, dường như đều chỉ là để trưng bày, con sông này vô hiệu hóa mọi pháp tắc. Nhìn thoáng một chút đi, không phải chuyện gì to tát đâu. Thao Thiết Hoang Thần ngồi xổm bên cạnh hắn, ra vẻ rất thật thà. Hơn 10000 năm rồi, không lúc nào là hắn không nghĩ đến việc trốn đi. Dù sao cũng là một vị hoang thần, đi làm tiểu sủng vật, thật sự quá mất mặt. Thế nhưng, sau khi gặp được thần chủ của thần triều, thấy được con sông tên là Hư Vọng kia, hắn đã thay đổi chủ ý. Ai cũng đừng hòng đuổi ta đi, ai đuổi ta sẽ nổi quạo với người đó. Triệu Vân cuối cùng cũng đã đến, một bước hạ xuống cõi phiêu diêu. Thiên đạo lĩnh vực, hắn đã từng vô số lần ngước nhìn, giờ phút này, cuối cùng cũng đã đặt chân lên. Vẫn là cố hương tốt. Triệu Vân thì thầm một tiếng. 1.800.000.000 lần tự mình luân hồi, hắn vẫn luôn ở trên đường trở về. Trên đường cũng có cố hương, nhưng tiếc là kẻ bày cuộc lại là người trong mộng. Mộng chưa tỉnh thì nào đâu có biết. Triệu Vân, Thái Hy và Đế Tiên đã tiến lên phía trước, nhưng gọi tên hắn, các nàng lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhiều năm rồi, người mà các nàng yêu, cuối cùng cũng đã sống sờ sờ đứng trước mặt. Không chân thật, cảm thấy vô cùng không chân thật. Rõ ràng là hắn, nhưng lại có một cảm giác xa lạ chưa từng có. Những năm qua, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì? Cảm giác tương tự, Cuồng Anh Kiệt cũng có. Vừa rồi, lúc giao chiến ác liệt với Triệu Vân, hắn đã nhìn thấu vô số lần. Tự có kết luận, đó chắc chắn là Triệu Vân, nhưng lại có một loại tâm cảnh siêu thoát khỏi thượng thương. Điểm này, rất giống với Nguyệt Thần. Một thầy một trò đó, có lẽ đều có một thân phận khác. Là ta. Triệu Vân cười một nụ cười tang thương. Đúng vậy, hắn rất tang thương. Nếu tự mình luân hồi cũng được tính là 5 tháng. Vậy thì tuổi của tất cả sinh linh trong phong vũ trụ cộng lại cũng không già bằng hắn. Thời gian không để lại chút dấu vết nào trên người hắn, bởi vì bản thân hắn đã sống thành 5 tháng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Câu hỏi mà Thao Thiết Hoang Thần không dám hỏi, Nguyên Thủy đang cầu xin một đáp án. Vấn đề này, hắn cũng đã từng hỏi Nguyệt Thần, nhưng vị thần thoại chính kiếp đó, từ khi trở về vũ trụ, chưa từng nói một lời nào. Phần lớn thời gian đều giống như một pho tượng băng, đứng một chỗ là mấy trăm năm. Thiên ngoại thiên. Triệu Vân mỉm cười. vỏn vẹn ba chữ, không phải là tên của hắn, nhưng có thể dùng làm câu trả lời. Nghe vậy, Nguyên Thủy tuy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá chấn kinh. Lúc Thái Thượng còn tại thế, đã từng không chỉ một lần nhắc đến Thiên Ngoại Thiên, đó là nơi khởi nguồn của thần, càng là một quốc gia vĩnh hằng. Nếu không phải đến từ cùng một cố hương, tên đó sao có thể ngày đêm nhớ thương Triệu Vân và Nguyệt Thần? Điện. Đây là câu đầu tiên Nguyệt Thần nói kể từ khi trở về Phong Vũ Trụ. Nàng vẫn mặc bộ hí phục đó, mái tóc vẫn một màu máu, giống như một đại ma đầu, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ quỷ dị. Một cái tên chỉ có một chữ, nàng gọi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cũng là một cái tên chỉ có một chữ, nhưng lại chứa đựng sự tang thương vô tận. Đúng vậy, Thiên Ngoại Thiên cũng là cố hương của nàng. Trong cái thời đại vừa quang minh vừa hắc ám đó, có tình của nàng, cũng có nước mắt của nàng. Giao. Triệu Vân đưa tay ra, hai ngón tay điểm vào giữa ấn đường của Nguyệt Thần. Chính là một chỉ này, đã khiến mái tóc máu của Nguyệt Thần phai đi màu đỏ tươi, cùng với đó, phai đi, còn có sự hỗn độn như ẩn như hiện trong đôi mắt đẹp của nàng. Cùng là thức tỉnh, nhưng nàng thức tỉnh không hoàn toàn. Cho đến khoảnh khắc vĩnh hằng này, nàng mới thật sự là Giao. Nàng đã khóc, mỗi một giọt nước mắt, đều là vì hắn mà rơi. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vĩnh thế, đây là người duy nhất. Mà đến chết nàng cũng không thể nào quên được. Triệu Vân cũng đã khóc, năm tháng như đao, cũng không thể cắt hết máu và lệ trong mắt hắn. Truyền thuyết, thần thoại. Có lẽ không ai còn nhớ, nhưng chấp niệm của nhân đạo, đó chính là một thứ tình cảm vĩnh hằng. Hai người họ, không phải là một cặp vợ chồng đấy chứ. Nguyên Thủy Thượng Thương sờ cằm. Tự tin lên, bỏ chữ không phải đi. Cuồng Anh Kiệt khoanh tay, xem một cách đầy hứng thú. Chiến chi đạo vĩnh hằng, tuế nguyệt vĩnh hằng, thời không vĩnh hằng, luân hồi vĩnh hằng, oa. Thao thiết hoang thần như một tên nhà quê chưa từng thấy việc đời, vừa bẻ móng vuốt chó vừa đếm một cách rất nghiêm túc. Nhiều vũ trụ như vậy, nhiều nhân vật tàn nhẫn như thế, sao lại tụ tập hết vào một chỗ thế này? Cho nên mới nói, tuổi gì không quan trọng, quan trọng nhất là phải học được một tay người ủi cải trắng thật giỏi. Sau vạn năm, cuối cùng Triệu Vân cũng đã trở về nhà. Nhìn lại thế giới thần triều, bóng người đã đông nghịt tựa thủy triều. Ngay khoảnh khắc bước vào cửa, hắn đã dừng chân rất lâu. Những gương mặt lướt qua trong tầm mắt, dù trên đường về đã ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào lại thân thương đến vậy. Vẫn là cố hương tốt. Hắn lại lẩm bẩm câu nói quen thuộc, dù đã là thiên đạo, cũng không nén nổi nỗi lòng xao xuyến. Giống như hắn, người của thần triều cũng có tâm trạng tương tự. Đã rất nhiều năm rồi, thần triều chi chủ cuối cùng cũng đã nghịch thiên trở về. Những năm tháng hào hùng xưa kia lại hiện về rõ mồn một. Đó là một con đường chinh phạt được đắp nên bằng máu và xương. Ta, có phải đã già rồi không? Chiến Thiên Hành khẽ thầm thì. Tính lại thời gian, kể từ lần trước gặp Triệu Vân, đã qua vạn năm xuân thu. Giờ gặp lại cố nhân, mới bất giác nhận ra bánh xe năm tháng đã lăn qua một hồi Thương Hải Tăng Điền. Lâu quá không gặp, sao lại thấy ngày ấy xa lạ quá vậy? Bất Hủ Thần Thể lẩm bẩm, tấm màn che bí ẩn trên người hắn, hẳn là che giấu một câu chuyện rất xa xưa. Lời của Khôi Cương thong thả. Huyền Tổ, ngài ấy là ai vậy ạ? Người, là một vị thần bất hủ. Có người nhận ra Triệu Vân, nhưng cũng có những người ngơ ngác không hiểu. Như những đứa trẻ chưa trải sự đời, lúc này đang níu lấy vạt áo của bậc trưởng bối mà tò mò hỏi han. Trải qua một vạn năm, thần triều đã sinh sôi không biết bao nhiêu thế hệ. Chúng không biết Triệu Vân, và Triệu Vân cũng không biết chúng. Cha ơi! Tiếng gọi vang lên, giọng nói nghẹn ngào không thôi. Đó là một thiếu niên nhỏ, cùng hai thiếu nữ nhỏ. Đều là con của Triệu Vân, Triệu Tử Vân, Triệu Tử Nguyệt và Triệu Tử Hy. Vũ trụ chi thể, thiên sát chi thể, thời không chi thể, ba loại huyết thống các bậc thủy tổ, trải qua hơn một vạn năm xuân hạ thu đông, cuối cùng cũng đã lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Vóc người thấp không sao, cảnh giới cường hãn là được, ba đứa chúng nó sớm đã chứng đạo phong thần, hơn nữa đều là tồn tại vô địch cùng giai. Tốt, tốt, tốt. Triệu Vân mắt ngấn lệ, đáp liền ba tiếng. Hoa nở hoa tàn hơn một vạn năm, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều. Vân Nhi, người rơi lệ đầy mặt còn có Triệu Uyên và Phù Dung, cả hai đều khóc không thành tiếng. Hai vợ chồng họ cũng không hề lãng phí thời gian, từ nhiều năm trước đã phong thần. Không chỉ họ, mà tất cả cố hữu của Triệu Vân, không thiếu một ai, đều đã đặt chân vào thần cảnh, cử giáo phong thần. Tâm nguyện ban đầu khi khai sáng thần triều, cũng coi như đã đạt thành, chỉ là con đường này đã trải qua quá nhiều máu và nước mắt. Cha, mẹ. Triệu Vân quỳ xuống, cả hoàn vũ đều sấm vang chớp giật. Nếu là trước đây, một cái quỳ này của thiên đạo, dù là quỳ trước cha mẹ, cũng đủ để tiễn hai ông bà lão đi về nơi chín suối. Nhưng hắn không phải là thượng thiên bình thường, cấm kỵ của càn khôn, chỉ trong nháy mắt là có thể hóa giải. Đều đừng động, để ta tới trước, vốn đang là một màn cảm động, lại có một tiếng la hét không hợp thời vang lên. Một luồng sáng từ trong đám đông vọt ra, chính là tên nhóc Tiểu Vũ Linh. Thương Hải Tăng Điền đã qua, hắn vẫn là bộ dạng nhỏ bé đó, còn chưa cao bằng một cái bình rượu. Người nhỏ quỷ lớn, hắn chẳng nói chẳng rằng, xông lên đấm cho Triệu Vân một quyền. Xong việc, hắn liền chạy loạn khắp trời khắp đất, vừa chạy vừa gào toáng lên, tiểu gia ta đây cũng là người từng đánh cả thiên đạo đấy. Đến lượt ta, người cút sang một bên. Sau Tiểu Vũ Linh, vô số bóng người cũng ùa tới. Đặc biệt là tên nhóc nghịch ngợm, trói cũng không trói được, trong tay còn cầm một cây gậy đã mài suốt một vạn năm. Phong thái của người dân thần triều vẫn dũng mãnh như ngày nào. Sau màn dạo đầu nho nhỏ, mới là đại tiệc thật sự có một không hai. Bày rượu, bày cho đầy. Loài bay trên trời một bàn. Loài chạy dưới đất ngồi chung một chỗ. Còn đám bơi dưới sông ư. Cứ cho nhiều ớt với bột thì là vào. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bữa tiệc này, quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối. Nhưng dù bày biện thế nào, nổi bật nhất vẫn là bàn của Triệu Vân, nào là cửu thế thần thoại, tiên đình nữ quân, lục thiên nữ vương, giao nguyệt, lạc hà, diệu ngữ, long phi, sở vô xương, thanh giao, tiểu tài mê, yên vũ, toàn bộ đều là rau cải trắng non mơn mởn. Thần triều lắm kẻ độc thân, không phải là không có nguyên nhân. Đại bằng xoa cằm, lời này được mọi người vô cùng đồng tình. Nếu không phải có kẻ nào đó hái quá nhiều rau cải, thì làm gì có nhiều kẻ độc thân đến vậy? Triệu công tử thì thú vị rồi, thỉnh thoảng lại liếc sang bàn khác. Thành thật mà nói, trong 10 tỷ 8 ngàn lần tự mình luân hồi, cũng có không ít người từng bái đường thành thân với hắn. Nhưng chuyện này không thể lôi ra tán gẫu được, Túy Nhi sẽ lật bàn mất. Hắn, tối nay ngủ với ai? Ngủ chung hết đi. Đông vui biết mấy, hiếm có một bữa thịnh yến, nhưng rượu mới qua 3 tuần, không khí đã trở nên không còn bình thường. Luôn có những kẻ không đứng đắn, uống say rồi tụm lại một chỗ xì xào bàn tán. Nói ngủ là ngủ. Chỉ có điều, là thần triều chi chủ ngủ một mình, rượu còn chưa uống xong, đã gục đầu xuống bàn. Không phải tửu lượng hắn kém, mà là, do quá trình niết bàn khi tự mình luân hồi đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Chuyện không lớn. Hắn cần một giấc ngủ sâu, để đi đến công đức viên mãn. Kể từ ngày đó, phong vũ trụ trở nên kỳ lạ. Kỳ lạ ở đâu ư? Càn khôn lại đang biến đổi. Thường xuyên có những dị tượng cổ xưa diễn hóa khắp bầu trời, đi kèm theo đó là những đạo âm vang vọng kim cổ, tựa như thần khúc. Đại vũ trụ luân chuyển. Thao thiết hoang thần xoa cằm. Với kinh nghiệm của đạo hữu, xếp hạng của phong vũ trụ chúng ta có phải là có thể tăng lên một chút không? Nguyên thủy vuốt râu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, từ hạng 7 từ dưới lên tới hạng 7 từ trên xuống, không thành vấn đề. Thao thiết hoang thần nói. Nghe hàm ý trong lời của người. Sáu hạng đầu tiên, còn có tồn tại vượt qua cả trí cao thần. Có, chắc chắn có. Thao thiết hoang thần không nghĩ ngợi, liền cho một câu trả lời chắc nịch. Nguyên thủy im lặng, hơi thở cũng trở nên sâu hơn trước rất nhiều. Sống vô tận 5 tháng, cuối cùng ông ta vẫn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Vũ trụ bên ngoài rất lớn và vô hạn, trong những nơi sâu thẳm tối tăm, còn ẩn giấu vô số những điều chưa biết. Ông ta không dám đặt chân đến, sợ đi quá xa. Sẽ gặp phải những sự tồn tại đáng sợ hơn, khiến đạo tâm của mình sụp đổ. Ao ao ao. Trên ngọn núi của nhà họ Triệu, một dòng sông cuồn cuộn chảy xiết. Đó là hư vọng hà thật sự, giống như một vệ sĩ, bảo vệ ngọn núi này. Chỉ vì, người mang họ Triệu kia đang ngủ say trên đỉnh núi, càng ngủ càng giống một người chết. Nói là bảo vệ cũng không hoàn toàn chính xác, 8 phần là nó buồn chán, chạy ra ngoài hóng gió, phàm là người của thần triều, nó đều không ngăn cản. Không những không ngăn cản mà còn nghịch ngợm cuốn người ta vào trong sông, tắm rửa một cách đàng hoàng. Đêm khuya thanh vắng, Nguyệt Thần đáp xuống đỉnh núi, nhẹ nhàng ngồi bên giường. Nàng như một người vợ hiền, nắm lấy tay Triệu Vân, lặng lẽ chờ hắn tỉnh lại, không ai quấy rầy, ngay cả Thái Hy và Đế Tiên cũng ở xa trong lĩnh vực thiên đạo, vì họ biết, thiên ngoại thiên có một đoạn tình cảm, là dành riêng cho Điện và Giao. Những năm tháng ấy, có lẽ còn lâu đời hơn cả khi vũ trụ ra đời. Trận chiến đó, hẳn là rất gian khổ phải không? Lời thì thầm của Nguyệt Thần, không ai có thể nghe thấy, không biết là nàng đang tự nói với mình, hay là hỏi Triệu Vân. Dù qua ngàn kiếp luân hồi, vạn đời tăng thương, nàng vẫn không thể quên được đêm hôm đó của năm tháng ấy, vị nhân đạo thống soái cuối cùng, một mình canh giữ trong bi thương. Là hắn đã đoạn hậu cho chúng sinh, cũng là hắn đã bảo vệ được ngọn lửa của nhân đạo. Bóng lưng hiu quạnh và cô độc đó, là nỗi đau mà nàng vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thể xóa nhòa. Đi. Không đi, giữa đêm khuya thanh vắng của phong vũ trụ, dường như có một kẻ không bình thường đang lẩm ba lẩm bẩm. Định Thần nhìn lại, mới biết đó là Thượng Thương Nguyên Thủy. Hắn đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, cầm một đồng tiền tung lên tung xuống, lần nào cũng xem hai mặt sấp ngửa của nó. Mặt sấp là đi, mặt ngửa là không đi. Cái gọi là đi chính là thoát khỏi vũ trụ, ra ngoài du ngoạn một phen. Cái gọi là không đi chính là ở lại mảnh đất một mẫu ba phần này cho đến khi già chết. Người đã cho hắn uống thứ mê hồn thang gì vậy? Cuồng Anh Kiệt cũng ở đó, hắn huých nhẹ Thao Thiết Hoang Thần bên cạnh. Từ sau đêm Nguyên Thủy cùng gã kia trò chuyện, hắn liền trở nên thất thường, thường xuyên ngồi dưới gốc cây, một mình trầm ngâm suốt cả đêm. Thế giới rất lớn, hắn muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lời của Thao Thiết Hoang Thần nói ra nghe rất bình dị. Nhớ lại năm xưa, hắn cũng là thượng thương của một phương vũ trụ. Sau khi vũ trụ hủy diệt, hắn liền trở thành một du khách trong bóng tối. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã đi qua rất nhiều lĩnh vực, cũng ghé thăm vô số vũ trụ, đi suốt một chặng đường dài mới biết bản thân ngày trước vô tri đến nhường nào. Không phải hắn cố ý lừa gạt Nguyên Thủy, bởi vì thế giới bên ngoài vũ trụ thật sự rất bao la. Ra ngoài đi nhiều một chút không phải chuyện xấu, tuyệt đối có thể mở mang tầm mắt. Thì ra là vậy, Cuồng Anh Kiệt khẽ nói, bất giác lại nhìn Nguyên Thủy thêm một lần. Cùng là một trong các thượng thương, hắn phần nào hiểu được tâm cảnh của Nguyên Thủy. Lão già đó chắc hẳn đã chán ngấy những tháng ngày làm thiên đạo, muốn nhân lúc tuổi xuân vẫn còn, đi xem thử thế giới bên ngoài vũ trụ, để đến ngày già chết cũng không phải nuối tiếc. Chư vị, sau này sẽ có ngày gặp lại. Vào một đêm khỉ ho có gáy nào đó, Nguyên Thủy đã cất đồng tiền cũ nát kia đi. Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng hắn cũng đã chọn được con đường cho mình. Đi, đi xem phong cảnh tuyệt vời bên ngoài vũ trụ. Chỉ thấy hắn bước một bước, đã đặt chân ra ngoài vũ trụ. Ngọn lửa thiên đạo cháy trên thân thể hắn cũng dần dần lụi tắt. Thứ biến mất cùng với nó, còn có một vệt sáng. Đó là bản mệnh lạc ấn của hắn ở phong vũ trụ. Giây phút này, hắn không còn là sinh linh của phong vũ trụ nữa, đã thật sự chút bỏ được gông xiềng, lột xác trở thành một vị thần tự do. Đi đây, Nguyên Thủy mỉm cười, quay lưng về phía phong vũ trụ vẫy vẫy tay, từng bước đi xa dần. Đã bao nhiêu năm tháng rồi, chưa một giây phút nào hắn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tại như lúc này. Nhớ thường xuyên về nhà. Cuồng Anh Kiệt không ngăn cản, Đế Tiên, Thái Hy và Nguyệt Thần cũng vậy. Đặc biệt là Nguyệt Thần, nàng từng hai lần làm thượng thương nên hiểu rõ nhất suy nghĩ của Nguyên Thủy. Thiên đạo, làm lâu rồi sẽ trở nên tê liệt, ai lại muốn sống như một cái xác không hồn chứ? Rồi sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ thoát khỏi vũ trụ, cùng Triệu Vân tiếp tục sứ mệnh còn dang dở. E hèm. Nguyên Thủy đi rồi, Thao Thiết Hoang Thần bắt đầu lăng xăng. Giới hạn của phong vũ trụ chỉ có thể dung nạp 6 vị hoang thần. Bây giờ Nguyên Thủy đã đi, vừa hay để hắn bù vào chỗ trống. Ngươi cũng nhanh tay đấy. Cuồng Anh Kiệt liếc mắt nhìn gã này. Ta yêu phong vũ trụ. Thao Thiết Hoang Thần trả lời với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thực ra, tâm cảnh của hắn hoàn toàn trái ngược với Nguyên Thủy. Nguyên Thủy làm thiên đạo quá lâu nên đã tê liệt, muốn đi xem thế giới bên ngoài rộng lớn hơn. Còn hắn thì đã chán ghét cuộc sống lang bạt. Rất muốn tìm một mái nhà để an hưởng tuổi già. Phong vũ trụ không tệ chút nào. Non xanh nước biếc, con người cũng tốt, quan trọng nhất là dân phong thuần phác. Cút sang một bên. Cổ nhân nói rất hay, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Thao Thiết Hoang Thần đã bày sẵn tư thế, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, thế mà lại không thể trở thành thượng thương của phong vũ trụ. Chỉ vì hỗn vũ, người trước đó bị hất cẳng khỏi thiên đạo. Đã quay về. Đúng vậy, hắn đã quay về, trong nháy mắt phong thiên, lại lần nữa trở thành thượng thương. Ta, Thao Thiết Hoang Thần hụt một hơi, suýt nữa thì ngã khỏi thiên đạo lĩnh vực. Vì tâm trạng không được tốt cho lắm, ngay đêm đó, hắn liền kéo hỗn vũ đi, tán gẫu cả buổi trời. Biết đâu cũng có thể dụ được vị này đi mất, giống như Nguyên Thủy, trong một phút nghĩ quẩn. Vứt bỏ tất cả mà đi. Nếu hỗn vũ cũng đi rồi, cơ hội của hắn chẳng phải sẽ đến sao? Tiếc là, gã này không giống người kia, là một kẻ dầu muối không vào. Ta không đi. Mặc cho Thao Thiết Hoang Thần lải nhải thế nào, hỗn vũ cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai. Hắn thừa nhận vô điều kiện rằng thế giới bên ngoài vũ trụ rất lớn, rất bao la, nhưng so với những thứ đó, hắn càng khao khát thiên ngoại thiên hơn. Phong vũ trụ có người của thiên ngoại thiên mà. Thần triều chi chủ và cửu thế thần thoại. Nói tóm lại, đi theo hai người họ, thể nào cũng có cơ hội đến vĩnh hằng tiên vực dạo một vòng. Thượng lộ bình an. Dù sao cũng là huynh đệ tốt bao nhiêu năm, hỗn vũ sao có thể không nhớ tới Nguyên Thủy được. Hắn hướng về phía bóng tối, vẩy xuống một bầu rượu, xem như là tiễn đưa, cũng có thể là tế điện. Bên ngoài vũ trụ đầy dẫy huyết kiếp, lão già đó nếu thật sự không quay về được, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bầu rượu làm bạn. Nhìn về phía bóng tối xong, hắn mới cúi xuống nhìn thế gian, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Vân. Ngày trước, chính tiểu tử đó đã đẩy hắn rơi khỏi thiên đạo lĩnh vực. Lần này, quan sát lại từ góc nhìn của thượng thương, hắn mới biết căn cơ của người kia đáng sợ đến mức nào. Không hổ là người của thiên ngoại thiên. Hỗn vũ hít sâu một hơi, tự nhận mình không bằng Triệu Vân. Gã đó có tâm cảnh vượt trên cả Thượng Thương, chỉ riêng điểm này thôi, hắn đã không thể nào sánh bằng. Dưới ánh mắt của hắn, Triệu Vân khẽ ngâm một tiếng, từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rất sâu thẳm, cũng rất hỗn độn, nơi sâu trong sự hỗn độn đó ẩn chứa vô số hình ảnh rời rạc, vỡ nát. Tất cả đều là cảnh tượng trong quá trình tự mình luân hồi. Công đức viên mãn rồi sao? Minh thần liếc nhìn đỉnh núi. Giống như hắn, các chí tôn của thần triều đang tỉnh giấc đều đang nhìn về phía chân trời. Nhìn cũng vô ích, kể cả Nguyệt thần, không một ai có thể nhìn thấu được hắn. Tắm mình trong ánh sao và ánh trăng, Triệu Vân một bước đi xuống đỉnh núi, tiến vào một ngôi thần miếu. Trong miếu thờ phụng rất nhiều tượng đá, có cự thần, viên thần, man thần, thủy thần. Bọn họ đều là những vị thần đã bỏ mạng trong trận thần ma đại chiến năm đó, được thần triều thờ phụng ở đây, hy vọng có một ngày có thể thờ ra được một tia linh, dù chỉ là một tia ý chí cũng tốt. Tiếc là, hơn một vạn năm xuân hạ thu đông, không một ai có dấu hiệu hồi sinh. Về nhà rồi. Triệu Vân khẽ phất tay áo, vẩy ra một vùng ánh sáng vĩnh hằng. Ánh sáng này quả là đoạt thiên tạo hóa, lại có thể ban cho mỗi pho tượng đá một tia linh. Nói chính xác hơn, hắn đã dùng đại thần thông, từ trong dòng thời gian quá khứ, đánh cắp ý chí của các vị thần về. Lợi hại thật. Cuồng Anh Kiệt xem mà vừa cảm thán vừa tặc lưỡi, bảo sao người ta lại nói có người là thần từ thiên ngoại thiên đến, đúng là đại thần thông. Loại kỹ thuật này, hắn thật sự không làm được, nếu cố làm sẽ rước lấy hạo kiếp. Ngươi đã phá vỡ quy tắc rồi. Hỗn Vũ thản nhiên nói, có vài phần uy nghiêm của Thượng Thương. Gào. Cuồng Anh Kiệt còn chưa kịp rút đao ra, đã thấy Thao Thiết Hoang Thần gầm lên một tiếng như sói tru, đã chuẩn bị sẵn tư thế chó đói vồ mồi, chỉ thiếu điều nói một câu. Chủ nhân, tiểu tử này không nghe lời, có cần xử lý hắn không? Quy tắc của ngươi chính là quy tắc. Hỗn Vũ xoa xoa râu, nhận thua mà vẫn giữ vẻ bất ti bất kháng. Đừng thấy hắn tỏ vẻ vững như bàn thạch, thực chất đã sợ đến mức đứng ngồi không yên. Đùa chút thôi mà. Đừng căng thẳng, chúng ta đều là người một nhà. Triệu công tử thì tùy ý hơn, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến cái gọi là quy tắc. Nếu Hỗn Vũ còn lải nhải nữa, hắn cũng không ngại đưa gã về bụng mẹ rèn lại đâu. Hồn đâu? Hồn của nhân đạo đâu? Nguyệt thần cũng đang ở trong thần miếu, nàng liếc mắt nhìn Triệu Vân. Triệu Vân lại khẽ ngước mắt, nhìn về phía hư vô, dường như có thể xuyên qua cả thời không, xuyên qua vô tận mịt mờ, nhìn thấy bóng sáng đang lao tới kia. Nếu ta chết, người hãy đến. Cái nhìn xuyên thời không, là 6 chữ mà đất già trời hoang cũng không thể xóa nhòa. Hắn có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy, đó là lời chúc phúc vĩnh hằng mà Diệp Thần dành cho hắn. Đợi ta, đợi ta. Nói xong 2 chữ này, Triệu Vân đã bước ra khỏi phong vũ trụ, cũng đã siêu thoát khỏi nơi này. Hắn muốn bắt đầu một chuyến hành trình xa xôi, đi vào nơi sâu thẳm của bóng tối để tìm lại cố hữu năm nào. Đồng hành cùng hắn còn có Nguyệt Thần. Nàng cũng như hắn, đã dập tắt ngọn lửa thiên đạo, hóa thành một vị thần tự do. Chuyện này, thật là ngại quá. Thao Thiết Hoang Thần cười ha hả, cuối cùng cũng được như ý nguyện trở thành thượng thiên của vũ trụ này. Nhưng cho dù hắn đã lấp vào chỗ trống, phong vũ trụ vẫn còn thiếu một vị thiên đạo. Ta có dự cảm, lão phu sắp quật khởi rồi. Thần Long Đạo Tôn vuốt râu, nói đầy thâm trầm. Ta cũng có dự cảm, sắp một bước lên trời đây. Minh Thần thong thả nói. Đâu chỉ hai người họ, phàm là những ai có tu vi đã đạt đến chuẩn hoang đỉnh phong đều có cơ hội. Còn về việc có thể phong làm thiên đạo hay không, vẫn phải xem vào bản thân. Nội tình chưa tu luyện tới nơi tới chốn mà cứ cố chen lên, đó chính là tự tìm đường chết. Bên ngoài vũ trụ, vẫn là một mỏ lạnh lẽo tĩnh mịch, bóng tối dường như vô tận. Triệu Vân và Nguyệt Thần, một trái một phải, tay trong tay bước đi, từng bước dần xa. Chuyến đi này không phải là để du sơn ngoạn thủy, mà là để tập hợp lại sức mạnh nhân đạo. Chỉ có dốc hết sức lực của chúng sinh mới có khả năng đối đầu với thiên ngoại thiên. Trước khi làm được điều đó, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả các thời không đều đã thất bại. Bọn họ chỉ có một cơ hội, và cũng chỉ còn lại duy nhất một cơ hội. Nhân đạo, sẽ thắng chứ? Nguyệt Thần khẽ hỏi. Sẽ thắng. Triệu Vân mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng bất tử bất diệt. Nơi sâu thẳm của bóng tối, hai người chia đường, mỗi người đi một hướng, tìm kiếm anh hồn của nhân đạo. Con đường này vô cùng dài đằng đẵng, bất kể là Triệu Vân hay Nguyệt Thần, đều đang ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nhìn gì ư? Là đang nhìn. Nhiều năm trước, đã từng có một luồng sáng vĩnh hằng xông vào trong cánh cổng. Đó là Diệp Thần. Hắn đã gánh vác sứ mệnh của thống soái nhân đạo, tranh thủ thời gian cho muôn vàn chúng sinh. Hắn có thể sẽ chết, nhưng hồn của nhân đạo tuyệt đối sẽ không băng diệt. Viêm vũ trụ, âm tà địa phủ. Minh Đế ung dung ngồi đó, tay cầm một quân cờ, đã do dự hồi lâu. Người đang đánh cờ với hắn chính là huyền đế trong truyền thuyết, cũng là một trong đế đạo. Cả chư thiên đều biết, đầu óc của hắn không được bình thường cho lắm. Nước cờ này, rốt cuộc có đi hay không, chờ đến mức lão phu cũng buồn ngủ rồi. Thấy Minh Đế cầm cờ do dự mãi, Huyền Đế mất kiên nhẫn ngáp một cái. Ngáp còn chưa xong, hắn liền cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất, sau đó cơ thể mất thăng bằng, cả người bay vèo ra tận 9 tầng mây. Nói chính xác hơn là hắn bị người ta ném ra tận 9 tầng mây. Người ra tay chính là Triệu Vân. Hắn đã vượt qua bóng tối mà tới, cuối cùng cũng tìm được Viêm Vũ Trụ. Nhìn lại Minh Đế, hắn đã ngây người tại chỗ. Huyền Đế dẫu đầu óc có vấn đề, nhưng cũng là một chuẩn hoang đế đỉnh phong hàng thật giá thật. Ngoài thiên đạo ra, kẻ nào lại bá đạo như vậy, nói ném là ném đi được. Biệt lai vô dạng. Bóng hình mơ hồ của Triệu Vân dần ngưng tụ lại từng chút một. Minh Đế lúc này mới nhìn rõ là ai, và chính vì nhìn rõ nên mới không khỏi sững người, Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có nhớ ta không? Triệu Vân cười cười. Nhớ. Có nhớ. Minh Đế thất thần đáp. Nhớ lại năm xưa, lần đầu gặp Triệu Vân, tiểu tử đó chỉ là một tàn hồn. Sau hơn một vạn năm, tiểu tu sĩ ngày nào lại tu luyện đến được hoàng đế cảnh? Đúng vậy, chính là hoàng đế, đặt ở Viêm Vũ Trụ này của hắn thì chính là tồn tại cấp thiên đạo. Nhưng hắn tuy có kinh ngạc, lại không quá chấn động. Bởi vì tên này là yêu nghiệt cùng cấp với Diệp Thần. Diệp Thần đã sớm rời khỏi vũ trụ, Triệu Vân dù kém cỏi đến đâu cũng sẽ không thua kém quá xa. Ta, cũng nhớ ngươi rồi. Triệu Vân lại cười. Nhưng nụ cười của hắn, trong mắt Minh Đế, lại trông đáng sợ lạ thường. Năm đó, đúng là hắn đã cứu Triệu Vân, nhưng cũng đã tính kế vị hậu bối này. Nghe Diệp Thần nói, trận nhân quả kiếp đó đã hại Triệu Vân không hề nhẹ, khiến quá nhiều bằng hữu thân quyến của hắn phải chết. Nếu Triệu Vân đến để tìm thù, hắn tuyệt không trốn tránh. Là do hắn tạo nghiệt, hắn phải gánh chịu. Chỉ là ôn chuyện cũ thôi, đừng căng thẳng. Triệu Vân lướt qua như một cơn gió, khi đi ngang qua Minh Đế còn vỗ nhẹ lên vai hắn. Chính cái vỗ vai này đã khiến thân hình vạm vỡ của Minh Đế chấn động, sắc mặt cũng trở nên vô cùng đau đớn. Đối với việc này, Triệu Vân không hề bất ngờ, cũng chẳng buồn để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía minh giới. Cố địa trùng du, hắn nhìn thấy rất nhiều cố nhân, Thập Điện Diêm La, Tần Mộng Giao, Lưỡng Hương bà, Chủ Tiệm Hoa Mai, Mạnh Bà, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường. Dù có tâm cảnh siêu thoát khỏi thượng thương thì đã sao, gặp lại những người của năm xưa, cũng không thể ngăn được tâm thần sao động. Đó là con đường hắn đã đi qua. Một bên, Minh Đế vẫn đang rên khẽ, dáng vẻ càng thêm đau đớn. Hắn đang thức tỉnh. Ký ức bị phủ bụi nơi sâu thẳm linh hồn đang như thủy triều nhấn chìm tâm cảnh của hắn. Không sai, hắn cũng từng là người của Thiên Ngoại Thiên. Quê hương của hắn cũng chính là quốc gia mang tên Vĩnh Hằng Tiên Vực. Không biết từ lúc nào, đôi mắt có phần hỗn độn của hắn mới dần khôi phục lại vẻ trong sáng. Lần này nhìn lại Triệu Vân, vẻ mặt sững sờ lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt hắn. Ngươi là điện hạ. Thật hiếm khi ngươi vẫn còn nhớ ta. Triệu Vân thong thả cười, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Người không dám ngồi lại là Minh Đế. Hắn không những không dám ngồi, mà thân thể đế vương vĩ ngạn của hắn còn run lên từng chập. Gương mặt vốn hồng hào, rạng rỡ giờ phút này cũng trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Sợ hãi, đây là nỗi sợ hãi tột độ mà hắn chưa từng có. Mình đã làm gì? Năm đó rốt cuộc mình đã làm cái gì? Lại dám cướp đi khí vận của điện hạ, lại dám gieo nhân quả kiếp cho thống soái nhân đạo. Một hồi nhân quả, Triệu Vân đã thay Diệp Thần gánh một kiếp nạn. Nếu trong kiếp nạn đó, Diệp Thần chết, thì kẻ thua chỉ có Viêm Vũ Trụ. Nhưng nếu trong kiếp nạn đó, người chết là Triệu Vân, thì cả nhân đạo đều sẽ thất bại. Chỉ vì, loại sức mạnh duy nhất có thể đánh bại Vĩnh Hằng Thiên đang nằm trên người Triệu Vân. Đó là hồn của nhân đạo, là ý chí của chúng sinh mà các đời thống soái nhân đạo đã gánh vác. Rượu của quê hương, không nếm thử sao? Triệu Vân đã lấy ra bầu rượu, cũng đã cầm sẵn chén rượu. Nếm, phải nếm thử chứ. Minh Đế lau vội mồ hôi lạnh, ngồi xuống đối diện Triệu Vân, vừa kích động vừa cảm xúc dâng trào. Nếu có thể xem trước và sau khi thức tỉnh là kiếp trước và kiếp này, vậy thì vòng luân hồi này giống hệt như một giấc mộng. Trong mộng, có những năm tháng hào hùng, từng chút từng giọt, đều là những dấu vết không thể xóa nhòa. Chưa từng nghĩ tới, ngài vẫn còn sống trên thế gian này. Trong mắt Minh Đế ánh lên lệ. Mạng lớn, chỉ là lay lắt sống sót mà thôi. Triệu Vân nhấc bầu rượu, rót đầy một chén cho Minh Đế. Trận chiến đó, chắc hẳn rất gian nan. Câu hỏi mà Nguyệt Thần đã từng hỏi, Minh Đế cũng hỏi lại một lần. Vào cái thời đại tăm tối đó, cả thế giới chỉ còn lại một vầng sáng duy nhất. Nó mang tên thống soái nhân đạo, như một tòa phong bia sừng sững đứng ở phía trước. Một người giữ ải, vạn người không thể qua. Chính ngài đã một tay xoay chuyển càn khôn vì chúng sinh, nhưng lại chỉ để lại cho chúng sinh một bóng lưng hiu quạnh và cô độc. Gian nan hay không, đó đều là con đường ta phải đi. Triệu Vân mỉm cười, Minh Đế không hỏi tới cùng nữa, mà đột ngột đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay đang rót rượu của Triệu Vân, vội vã hỏi với cơ thể căng cứng, hồn đâu? Hồn của nhân đạo đâu rồi? Mất rồi, mất rồi. Ta, Minh Đế chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại, theo bản năng nhìn về phía hư vô. Với trí tuệ của mình, hắn dường như đã thông suốt trong nháy mắt. Hồn của nhân đạo đâu phải đã mất, mà rõ ràng là đã cùng với khí vận của Triệu Vân, dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Thần. Nhân quả, nhân quả, nhân quả. Minh Đế như thể bị ma ám, lẩm bẩm hai chữ này hết lần này đến lần khác. Sự vô tri của năm đó đã tạo ra một sai lầm trớ trêu. Khí vận, nhân quả kiếp, hồn của nhân đạo. Con đường vốn dĩ Triệu Vân phải đi, cuối cùng lại là Diệp Thần đi. Số mệnh của thống soái nhân đạo lại cứ luẩn quẩn như vậy sao? Nhắc tới Diệp Thần, hắn lại nhìn Triệu Vân, trong mắt ẩn chứa một tia hy vọng. Những gì ta có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Đôi mắt thần của Triệu Vân sáng như đuốc. Ta tin, lời của Minh Đế đanh thép. Chấp niệm của hắn chính là tin tưởng vô điều kiện vào thống soái nhân đạo. Vạn cổ trước, Triệu Vân có thể chặn đứng Vĩnh Hằng Thiên, khiến chúng không thể bước ra khỏi Vĩnh Hằng Tiên vực. Vạn cổ sau, Diệp Thần mang trên mình hồn của nhân đạo, nhất định cũng có thể giữ vững được cánh cổng của Thiên Ngoại Thiên. Sẽ có một ngày, nhân đạo sẽ lại trùng tụ, sẽ đánh lên tận Thiên Ngoại Thiên. Rượu quê hương, Triệu Vân đã uống mấy chén, rồi biến mất như một giấc mộng. Chỉ còn lại lời nói du dương ấy, tựa như một khúc thần ca cổ xưa, vang vọng bất tận tại Âm Tào địa phủ. Minh Đế vẫn còn ở đó, vẫn đang đắm chìm trong ký ức của kiếp trước và kiếp này. Nhân đạo, chúng sinh, giấc mộng dài đằng đẵng này đã hòa tan đầy máu và nước mắt. Ai? Kẻ nào đã ném lão phu? Huyền Đế bị ném ra tận 9 tầng mây cuối cùng cũng đã quay lại, gào thét đến đỏ mặt tía tai. Hồi lâu sau vẫn không thấy Minh Đế đáp lời, chỉ thấy hắn cứ từng chén uống rượu. Huyền Đế nhìn thấy thế thì nhướng mày, không bình thường. Tên này không bình thường. Nếu là ngày trước, thấy lão bị lép vế, gã này chắc chắn sẽ hả hê vui sướng, thậm chí còn chụp cho lão một tấm ảnh cận cảnh. Vậy mà bây giờ, hắn lại chẳng hé nửa lời, cứ như vừa mất vợ vậy. Sự việc bất thường ắt có yêu ma. Lão không khỏi nhìn thêm mấy lần, càng nhìn. Ánh mắt lại càng sâu thẳm. Minh Đế đâu chỉ là không bình thường, mà dường như còn có thêm vài phần xa lạ so với trước đây. Chỉ vậy thì cũng thôi đi, nhưng khi đứng trước mặt hắn, lão lại có một cảm giác bị áp chế. Kia, hẳn là tâm cảnh đã thăng hoa, tên này chẳng lẽ đã vô tình đốn ngộ rồi sao? Triệu Vân lại hiện thân lần nữa, đã là tại một ngọn thần sơn của Viêm Vũ Trụ. Trên đỉnh núi, có một người đang ngồi nghiên cứu kỳ cục, xem đến mức tâm vô ngoại vật. Điều này không quan trọng, quan trọng là dung mạo của người này lại giống hệt như Diệp Trần. Hiển nhiên, đệ nhất thế của Diệp Trần, chính là một trong những thiên đạo của Viêm Vũ Trụ hiện nay, Tiên Võ Đế Tôn. Chẳng hiểu vì sao, vừa trông thấy vị này, hắn lại thấy tay chân ngứa ngay khó tả. Có lẽ, hắn đã quá nhớ nhung Diệp Trần. Đến mức vừa gặp đệ nhất thế của y là đã muốn đạp cho hai phát. Ngoài đế tôn, trên đỉnh núi còn có một bóng hình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.